thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 30. Qua lại trao đổi. Chương 29. Qua lại trao đổi. Thấy cổ Trần Sa đi lên thuyền tới, Lâu Bái Nguyệt cười. Ngươi bây giờ cũng là quốc công, lại là hoàng tử, tiến thêm một bước, được rồi quận vương danh hiệu dễ dàng, xuất môn ban sai liền cái tùy tùng đều không mang, sẽ không sợ mất mặt xấu hổ thiệt uy phong. Ta căn cơ nông cạn, duy nhất dựa vào chính là phụ hoàng hơi chút coi trọng, còn ngươi nữa cho cử linh thần tông bí tịch, để cho ta tu đến hiện tại cảnh giới. Nơi đó có cái gì uy phong đáng nói? Cổ Trần Sa nhìn một chút lâu thuyền bốn phía, rồi lại đổi tàu chiến, so lúc trước kia chiếc càng lớn càng trầm ổn, tại phía dưới càng có hỏa lực bố trí, quả thực có thể công thành đoạt đất. Lâu gia tài lực có thể thấy được chút ít. Dựa theo đạo lý, kinh thành vương tông quý tộc, tuy có lâu thuyền, nhưng loại này có hỏa lực lớn tàu chiến lại không thể có, bằng không chính là tạo phản. Muốn chu ba tộc. Chiếc này hỏa xa chiến hạm là hoàng thượng mật lệnh để cho ta theo trong thiên công viện phân phối. Lâu Bái Nguyệt nhìn ra cổ Trần Sa hoài nghi lo lắng. Bên trong có 18 môn mới nhất nghiên cứu ra liệt sơn hỏa pháo, mặt trên có đạo cảnh luyện khí cường giả minh khắc trận pháp phù văn, pháo đạn cũng có chứa không thể tưởng tượng nổi chi trận pháp, 10 dặm bên ngoài kiên cố tường thành cũng có thể oanh một cách mà đổ. Lợi hại, như vậy đại bác. Sang năm chinh chiến man tộc, không có gì bất lợi. Cổ Trần Sa kinh hãi, cho dù là đạo cảnh cường giả, đều phải bị oanh kích được tan xương nát thịt. Đạo cảnh cường giả lúc đầu cũng không phải vô địch. Chỉ có tu luyện đến cửu biến về sau, vậy thì thần tiên nhất lưu, thế gian thủ đoạn vô pháp phá hủy. Lâu Bái Nguyệt vẫy tay kia đao nô lấy ra lớn chừng bàn tay đen như mực đồ vật cung kính đưa tới. Cổ Trần Sa thấy mặt trên có lấy cò, hẳn là ám khí cơ nỏ vũ khí một loại. Ầm. Lâu Bái Nguyệt hướng nơi xa kéo lấy cò. Tại không sai biệt lắm 3000 bước xa trên mặt sông có chỉ chim sống dưới nước bị bắn trúng, toàn thân nổ tung, hóa thành hỏa cầu rơi xuống ở trên sông, đảo mắt cũng chỉ thừa lại than tốc. Đây không phải là hỏa thương. Hỏa thương không nên lớn như vậy uy lực. Cổ Trần Sa trong lòng phát lạnh. Đây là hỏa phù thương thiên công viện mới nhất nghiên cứu chế tạo. Lâu Bái Nguyệt khẩu súng trả lại cho đao nô. Thương này nơi tay, cho dù là võ sĩ hơi thêm huấn luyện cũng có thể giết chết tôn sư. Thiên cung viện cư nhiên làm ra như vậy quốc chi lợi khí. Nhưng hung khí bực này sớm muộn sẽ lưu lạc dân gian như bị kẻ phạm pháp lợi dụng. Vậy chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Cổ Trần Sa nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng nhất. Ta cũng từng nghĩ vậy vấn đề, còn chuyên môn trên mật chiết hướng hoàng thượng nhắc nhở. Nhưng hoàng thượng nói thiên hạ bách tính có lẽ đều cần loại vật này tới bảo vệ tôn nghiêm của mình. Hoàng thượng chi lòng dạ quả cùng các triều đại bất kỳ người thống trị đều không giống nhau nhiều. Triều đại nào đều muốn ngu dân, mà hoàng thượng còn lại là mở ra dân trí. Lật đổ sử thượng bất kỳ đại đế. Nói lên thiên phù đại đế, Lâu Bái Nguyệt mỗi lần đều là thật tâm ngưỡng mộ, xuất phát từ nội tâm. Cổ Trần Sa đối với toàn bộ đại vĩnh triều quản lý cũng là không thể không phục. Ngươi còn chưa ăn điểm tâm chứ? Ta để cho thuộc hạ chuẩn bị cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt lại hỏi. Ta đã tu luyện đến đạo cảnh, không ăn khói lửa nhân gian, hấp thu thiên địa linh khí liền có thể. Ta ngược lại thật ra có một số đói bụng, gần đây luyện công cũng rất chán ghét khói lửa chi vị. Ta nghe nói ngươi tại thượng cổ thiên tử hư trong di tích tìm được không ít thứ tốt, không biết có thể hay không có bản thân ta sử dụng. Ta có thể cầm đồ vật trao đổi. Cổ Trần Sa phần bụng có rầm rạp nhật nguyệt long lân chứa đựng năng lượng, mấy tháng không ăn đồ vật cũng không đáng kể, nhưng hắn không muốn bộc lộ tự mình đòn sát thủ, hơn nữa hướng thăm dò xuống Lâu Bái Nguyệt có cái gì nổi tình. Nga! Ngươi có vật gì vậy có thể trao đổi? Lâu Bái Nguyệt nhiều hứng thú. Thứ này thế nào? Cổ Trần Sa xuất ra hổ lang đan, đan này hiện ra màu xanh đen, mặt trên có uy mãnh chi khí, hắn nghĩ khảo nghiệm Lâu Bái Nguyệt nhãn lực. thượng cổ hổ lang đan. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt sắc bén lên. Cho dù là người bình thường, chỉ cần ăn vào, liền có thể biến thành hổ lang chi sĩ, sánh ngang khổ luyện 20 năm võ sĩ. Này dược ngoại trừ tăng cường lực lượng, không di chứng bên ngoài, chủ yếu nhất là đem tính cách người hèn yếu cải biến thành hổ lang chi dũng, bởi vì đan này ở trong chứa hổ lang chi oai hùng. Người tính cách quyết định thành bại, một cách nhu nhược, làm việc lo trước lo sau, không quả quyết người, dù cho hắn lực lượng, hắn cũng sẽ không vận dụng. Sau cùng thất bại thảm hại, mà tính cách kiên cường người, dù cho không có lực lượng, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi nỗ lực, sau cùng liền có thành tựu. Hổ lang đan trọng yếu nhất chính là cho người bình thường trong linh hồn rót vào sói kiên cường, hổ uy nghiêm tự tin. Này hai người, là thành công thiết yếu. Đây cũng là bất kỳ đan dược đều không thể làm được, nhất định phải có trời cao chi lực tới dung hợp. Thật là nhãn lực tốt, một mắt là có thể nhìn ra đây là thượng cổ hổ lang đan. Cổ Trần Sa khen ngợi. Ta nghĩ lâu ra có không ít con em trẻ tuổi đều cần đan dược này đi. Ngươi là nơi nào lấy được? Đan này tới từ thượng cổ, hiện đại sớm liền thất truyền. Dù cho lại cao minh đan dược chi sư cũng luyện chế không ra được. Tăng lực lượng đan dược có thể giao phó người hổ lang chi tính lại không thể có thể. Này liên quan đến thiên đạo biến hóa. Lâu Bái Nguyệt rõ ràng tâm động, nàng mặc dù dùng không được, có thể lâu ra rất nhiều đệ tử đều cần. Lâu ra là cách đại gia tộc, muốn hưng thịnh không suy, người mới trọng yếu nhất, phần lớn đệ tử tuy có rất tốt tài nguyên, có thể sống an nhàn sung sướng lâu lắm, tính cách khó tránh khỏi có lười biếng, ngang ngược kiêu ngạo chi khí, cách này không chịu nổi đại nhậm. Có hổ lang đan kia có lẽ dứt khoát bất đồng, trong gia tộc mỗi người đều là tinh anh. Gia tộc dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là không ngừng xuất hiện anh tài, nổi tiếng. Sói săn thú thời điểm có thể tiềm phục đã lâu vẫn không nhúc nhích, có thể nhẫn nại đói bụng, lạnh lẽo. Người nếu là có sói kiên trì cùng cứng cỏi, chuyện gì không làm thành. Mẹ ta dù gì cũng là hiến triều công chúa. Lưu lại cho ta tới chút phòng thân đồ vật cũng không kỳ lạ. Cổ Trần Sa sẽ không ngu đến mức nói thật đi. Đương nhiên, hắn coi như nói tế thiên phù chiếu tại trong tay mình cũng không có ai sẽ tin tưởng. Như vậy đan dược ngươi có mấy viên? Lâu Bái Nguyệt rất thẳng thắn. Ngươi muốn bao nhiêu? Cổ Trần Sa hỏi lại. Ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Lâu Bái Nguyệt phân phó thuộc hạ. Ngọc Hương đi đem thiên lộ lấy tới. Thiên lộ quả nhiên là thiên lộ. Cổ Trần Sa thầm nghĩ lên trong sử sách ghi chép, Lâu Bái Nguyệt quả nhiên dùng qua thứ này, thượng cổ thiên tử hư trong di tích thì có thiên lộ di lưu, sẽ không biết Lâu Bái Nguyệt thu được bao nhiêu. Một cái thị nữ trong nháy mắt bưng ra lớn chừng ngón cái bình ngọc qua đây. Đây là thiên lộ. Ngươi quen thuộc đọc sách sử, nên biết tác dụng gì, bình này trong có 5 giọt. Ngươi mỗi phục dụng một giọt, lộ này liền tại bên trong cơ thể ngươi chiếm giữ 1 tháng, cải thiện ngươi kinh mạch, mở rộng ngươi huyệt đạo, cứng cỏi ngươi máu thịt, hơn nữa 1 tháng bên trong không cần ăn bất kỳ khói lửa chi vật, miễn cho bị tục khí ô nhiễm thể chất. Lâu Bái Nguyệt nói. Hiện tại 5 giọt thiên lộ đổi lấy ngươi 2 viên hổ lang đan, ngươi không thua thiệt đi. Thành giao. Cổ Trần Sa lập tức trao đổi thiên lộ, hắn hiện tại chính cần, thượng cổ thiên tử tu luyện thiên tử phong thần thuật, bản thân cũng cần thiên lộ tới phối hợp, mới có thể đem nhật nguyệt luyện tu luyện đến tinh thâm tình trạng. Kỳ thực, cũng chỉ có nhật nguyệt luyện mới có thể đem thiên lộ dược tính hoàn toàn cùng thân thể kết hợp. Hơn nữa đến võ học tông sư cảnh giới, ăn uống nhất định phải phi thường chú ý, khói lửa nhân gian có thể không ăn, liền tận lực không muốn ăn, bằng không trong cơ thể ô uế tạp chất sẽ càng tích càng nhiều, không chỉ sẽ không tiến bộ, ngược lại sẽ từ từ lùi dần. Cũng đang bởi vì như vậy, trên giang hồ trên cơ bản không có võ học tông sư có thể tấn thăng đạo cảnh. Võ học tông sư ăn uống tốt nhất chính là tinh luyện đến mức tận cùng đan dược. Hoặc là cái loại này thiên tài địa bảo. Có cách nào chịu đựng được khổng lồ như vậy tiêu hao? Coi như là hào môn quý tộc, muốn dưỡng mấy cái có thể trùng kích đạo cảnh võ học tông sư đều là to lớn chi tiêu. Hai người trao đổi bảo bối, Cổ Trần Sa hướng Lâu Bái Nguyệt muốn cái yên lặng gian phòng, sẽ phải phục dụng một giọt thiên lộ tiến hành tu hành. Quận chúa, hắn làm sao sẽ có hổ lang đan? Kia Ngọc Hương hiển nhiên là tâm phúc, lập tức quỳ xuống. Ta bắt được tình báo có lầm. Nô tỳ có tội. Hắn vẫn cho ta kinh hỉ. Lâu Bái Nguyệt sắc mặt như cũ, không mang theo tùy tùng, ngồi ta thuyền, đó chính là có thể chịu nhục, lại bớt đi không ít phiền phức, là này trí tuệ, cũng may ta có thể thừa những ngày gần đây, nhìn một chút thực lực của hắn đến cùng thế nào, lái thuyền đi. Ầm ầm. To khổng lồ cái neo sắt bị kéo lên chiếc này hỏa xa chiến hạm theo gió vượt sóng ly khai kinh thành. Bên bờ, mấy cái bình dân trang điểm thám tử qua lại trao đổi ánh mắt. Nghĩ không ra này thập cửu hoàng tử cư nhiên không để ý đến thân phận cùng thể diện, ngồi Lâu Bái Nguyệt thuyền, hoàn toàn phá hủy kế hoạch chúng ta, thập gia khai báo chúng ta dọc theo đường đi cho hắn chế tạo phiền phức, làm sao bây giờ? Lâu Bái Nguyệt chúng ta hoàn toàn không dám trêu chọc. Chuyện này vẫn là bẩm báo thập gia tốt. Mấy người nhanh chóng rời đi. Trừ lần đó ra còn có mấy đợt người cũng hiểu được vô pháp hạ thủ. Hừ. Ta như tự mình ngồi thuyền không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền phức tới, sợ còn chưa tới Hiến Châu đã bị người mọi cách ngăn chặn. Tại Tiểu Nhã cùng lúc Cổ Trần Sa quan sát bốn phía trong lòng tỉnh táo suy tư về. Trên thuyền này nhã gian cũng có chút rộng rãi, có hơn 10 bước vuông vắn, cao cũng có một trượng. Dùng sắt thép làm bằng, nhưng dùng hương liệu bồi, da lông bao khỏa, lộng lấy mà đẹp đẽ quý giá. Cổ Trần Sa giọt ra một giọt thiên lộ, tức khắc hương thơm tràn ngập gian phòng, hôm nay lộ nhan sắc lam thẳm cùng bầu trời cùng loại, giống như đem bầu trời xé sách xuống một khối nhỏ. Hắn giọt tại đầu lưới trên, không cần dùng thiên lộ liền hóa tan tại trong máu thịt, phút chốc khuyết tán toàn thân mỗi cái bộ vị. Loại cảm giác này là kinh diễm, như đột nhiên thông suốt cái loại này thoải mái. Ví như ngươi minh tư khổ tưởng cái vấn đề, thật lâu không thể yếu điểm, đột nhiên nghĩ thông suốt, một sát na kia cảm giác, chính là nhân sinh dày đặc nhất thời gian. Thiên lộ nhập khẩu khuyết tán toàn thân khoảnh khắc, chính là thứ mùi này. Nhật nguyệt luyện. Hắn lập tức thôi động nhật nguyệt luyện nội tức vận chuyển, thiên lộ dược lực tại trong kinh mạch lưu chuyển, biến hóa, các loại máu thịt đều bị cải biến, tôi luyện kinh mạch bị từ từ mở rộng. Hô hấp trong lúc đó, trong cơ thể tựa hồ có loại nào đó gió xoáy sản sinh. Tuy rằng hắn nội tại là nhật nguyệt luyện, nhưng ở ngoài người xem ra, hắn nhưng là tại tu hành Cử Linh Thần Tông. Bởi vì hắn tu luyện nhật nguyệt biến, biến người, biến hóa vậy, tu luyện bất kỳ võ học cũng có thể trở thành nhật nguyệt biến tu hành. Sau một hồi lâu, hắn khôi phục thanh minh, chỉ cảm thấy lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, tư duy đều gia tăng rồi phần nhỏ, cực hạn được đến đề thăng. Phần lưng cũng xuất hiện mấy mảnh nhật nguyệt long lân bảo vệ then chốt huyệt vị. Hắn là đang tu luyện Tử Linh Thần Công. Tại mặt khác bên trong gian phòng có cái trên gương hiển hiện ra Cổ Trần Sa nhất cử nhất động, Lâu Bái Nguyệt quan sát cũng không nhìn ra đầu mối. Trong cơ thể lực lượng trào lên như nước thủy triều. Huyết mạch mạnh mẽ cho người ta trọng như sơn nhạc cảm giác, xem ra đó chính là từ từ kích hoạt Cử Linh Thần huyết mạch rồi. Lúc này bầu trời mặt trời đỏ treo cao, trên mặt sông sương mù toàn bộ tiêu tán, đã đến buổi trưa. Cổ Trần Sa tu luyện đầy đủ hai canh giờ. Sóng biếc vạn dặm, sông mặt bao la, gió mặc dù cực kỳ lạnh lẽo, nhưng cũng có nhẹ nhẹ mùa xuân khí tức. Trên mặt sông có rất nhiều di động băng, thông thường thuyền nhỏ rất khó chạy, nhưng hỏa xa chiến hạm dù cho dày nữa băng cũng có thể phá vỡ, huống chi là di động băng. Quận chúa, chúng ta đã xuất kinh thành, dựa theo hiện tại tốc độ, buổi tối tựu đến Thạch Châu địa giới. Có người tới báo. Thạch Châu địa giới tuyến đường an toàn tuy rằng cũng rất rộng rãi, nhưng nước chảy chảy xiết, hai bên toàn bộ là núi cao hạp cốc, nhưng phải cẩn thận. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày một cái, tổng biết có sự cảm không tốt. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Gặp phải tập kích. Chương 30. Gặp phải tập kích. Hỏa xa đại hạm động lực rất kỳ lạ, chính là to lớn máy móc, nhưng không cần hơi nước đến thúc đẩy, mà là có khắc họa trận pháp phù văn thêm vào một loại nào đó bảo thạch, vì lẽ đó đi trong lúc đó, không có tiếng vang cực lớn, đúng như cá mập mềm mại hung ác, dù cho là ngược gió đều sắp như tuấn mã. Này mặt sông cực kỳ rộng rãi, bây giờ thiên khí lạnh giá, cũng cực nhỏ có thuyền vãng lai, chạy nhanh như vậy cũng không sợ đụng vào những khác thuyền. Hỏa xa đại hạm từ từ rời đi kinh thành, bắt đầu là vùng đất bằng phẳng, bốn phía nhìn tới kênh đào một bên đều là lít nha lít nhít thành trấn, nhưng chạy mấy trăm dặm sau khi, người ở liền dần dần hoang vu lên, bình nguyên cũng biến thành đồi núi, ngàn dặm sau khi kênh đào hai bên đều là núi cao, mặt sông cũng chật hẹp một chút. Dòng nước rõ ràng rất gấp, gào thét xiết gào, hỏa xa đại hạm lại đều có chút sóc này. Ở này núi cao bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến viên hầu đề gọi tiếng, màn đêm bên dưới liền có vẻ hơi thê lương khủng bố. Quận chúa, hiện tại đã đến mậu giờ, thuyền đã đến Thạch Châu, chúng ta là tìm một chỗ cặp bờ nghỉ ngơi dưới, vẫn là tiếp tục tiến lên. Nếu như tiếp tục tiến lên, cảnh tối lửa tắt đèn, khủng gặp nguy hiểm. Có người lại tới bẩm báo, người này thân thể thẳng tắp, như cây lao, rất lập, đâm thủng thương không, võ đạo khí thế sắc bén. Cái gì mậu giờ, là 20 điểm. Lâu Bái Nguyệt móc ra đồng hồ quả quyết đến nhìn một chút. Hoàng thượng mới ban bố mùa, các ngươi muốn hảo hảo học tập. Chờ sau khi trở về, ta thưởng ngươi một khối đồng hồ quả quyết. Không cần cặp bờ, tiếp tục tiến lên, mở ra nguyệt thạch, xả đèn, đi suốt đêm. Cảm ơn quận chúa. Người kia vội vã quỳ xuống. Thương nô tuân mệnh. Còn có, cổ thập cửu điện hạ rời phòng, đến trên bung thuyền thông khí đi tới. Đi xuống đi. Lâu Bái Nguyệt không mặc y phục, cũng đi tới lớn hạm trên đỉnh bung tàu. Bung tàu rất là rộng rãi, chứa đựng mấy trăm người đều không chen chúc, toàn bộ sắt thép rèn đúc, bốn phía cũng đều là thô to lan can sắt phòng ngừa sóc này thời gian người ngã xuống. Chỉ là gió lạnh lạnh lẽo, đứng trên bung thuyền sẽ thổi đến mức khiến người ta không thở nổi, nếu như người bình thường thậm chí có thể bị thổi bay. Cổ Trần Sa nhưng vẫn không nhúc nhích, gió to đem hắn quần áo thổi đến mức bay phần phật, nhìn phía xa như mực dãy núi. Không biết đang suy nghĩ gì. Nghe đồn năm đó này Thạch Châu là kéo dài quần sơn đầy đủ mấy ngàn dặm, viên hầu khó độ, căn bản không này đầu kinh đào. Mà phụ hoàng sau khi lên ngôi, ngàn dặm quần sơn đột nhiên bị đánh mở, liền hình thành này đầu kinh đào, sau đó từ từ mở rộng, dĩ nhiên trở thành trọng yếu thủy đạo. Chuyện này quả thật chính là thần tích, ta không tưởng tượng ra được, cần nhiều đại thần thông. Sức mạnh của ta bây giờ, nhiều nhất chính là di động vạn cân đá tảng. 10.000 cái ta, hoa, bỏ phí trăm năm cũng không thể ở quần sơn bên trong mở ra to lớn như vậy kinh đào. Cổ Trần Sa nhìn bốn phía đao gọt diều đục vách núi treo leo còn có sâu sắc kích chảy rộng rãi mặt sông, rất khó tưởng tượng đây là 10 năm trước nhân lực gây nên. Hắn đã học địa lý. Hơn 10 năm trước nơi này địa đồ là một ngọn núi liên tiếp một ngọn núi, không đường không cầu, chớ nói chi là dòng sông. Từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa từng ra kinh, hiện tại đi ra, ven đường đều cho hắn rất chấn động mạnh hám. Toàn bộ Thạch Châu có thể nói là cùng sơn ác thủy, các đời đều là mầm họa, ở trong dãy núi, vô số tà giáo, đạo phỉ, nhân vật giang hồ chiếm giữ trong đó, đại quân căn bản là không có cách vây quét. Chỉ có thiên phù này triều, hoàng thượng lấy vô thượng chi pháp, rời núi chuyển nhạc, hoa lục thành giang, làm cho Thạch Châu tình huống rất là chuyển biến tốt. Ở trước đây muốn đi tới biên quan, nhất định phải vòng qua Thạch Châu, lớn như vậy quân muốn nhiều đi mấy ngàn dặm. Còn những chỗ tốt khác, liền nhiều không thể đếm. Lâu Bái Nguyệt cũng tới bung tàu thiên, sắc, dần dần đen xuống, bốn phía quần sơn tầng tầng lớp lớp. Như cử đại ma thần nhìn xuống mặt sông thêm vào gió đêm thê thảm lạnh giá, vườn hót không dứt, khủng bố ý cảnh bức bách mà tới. Cổ Trần Sa cũng giác vô cùng mới mẻ, so với kinh thành cảnh sắc đặc sắc, hắn quan sát núi sông hình dạng, giống như đối với võ học lại có càng sâu lĩnh ngộ. Đọc vạn quyển sách không bằng hành vạn dặm đường. Bạch. Trong khi nói chuyện, từ trên thuyền kích xạ xuất đạo tinh mang ca hơ o a cơ hơ tán ra đi, cầm trên mặt sông chiếu lên trắng như tuyết, cũng không tiếp tục sợ đen kịt chạy đi va vào vách núi cái gì. Đây là nguyệt thạch xạ đèn, cũng là thiên công viện trò chơi. Đang lúc này, đột nhiên hai bên quần sơn chim đêm rồn rập bay lên, vô số viên hầu phát sinh sợ hãi kêu to, ở núi rừng bên trong chạy trốn, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Mà ở nguyệt thạch xạ đèn chiếu đến trên mặt sông, xuất hiện bóng đen ở bên trong nước chìm nổi nhảy lên, nhanh chóng hướng về hỏa xa đại hạm tiếp cận. Địch tấn công. Khoang thuyền trên cao thủ cũng phát hiện không thích hợp. Cung. Cung. Cung. Cảnh báo hí dài, toàn bộ trên thuyền cao thủ đều đâu vào đấy khởi động lên. Đồ điếc không sợ súng. Lâu Bái Nguyệt đã sớm dự liệu được, mặt như xương lạnh. Những này là người nào? Thật lớn mật, dám tập kích Khâm Sai quan thuyền. Cổ Trần Sa ánh mắt sắc bén, xem này trên mặt sông bóng đen, là trên người mặt đen, sắc cá ra nước dựa vào rượu bí chi sĩ, vừa vặn lộ đầu, lại chìm xuống đáy nước, sau đó đã đến hỏa xa đại hạm đáy thuyền. Này mặt sông kích chảy dâng trào, đáy nước càng có ám lưu vòng xoáy, dù cho là con cá đều sẽ kiệt sức, chớ nói chi là người. Ở đây rơi xuống nước, cơ bản không cách nào còn sống. Mà những này người lại có thể lặn trong lúc đó như giấm trên đất bằng, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là chính là thực lực cao cường, hoặc hai người kiêm có. Vèo vèo vèo. Những này người ở trong nước tới gần thuyền lớn, lại thằn lằn giống như bò lên trên thuyền tới, thân thủ nhanh nhẹn, khí chất lãnh khốc đáng sợ. Hỏa xa đại hạm tứ chu quang trơn tuồn tuột, không có bất kỳ có thể leo lên vật thể, nhưng này những người này bàn tay phân phối giác hút, ung dung liền nhảy lên đến. Những này là man tộc, bọn họ trên người mặc là hắc long ngư bì, này da cứng cỏi có thể chống đỡ đau thương, ở bên trong nước càng có tăng tốc giữ ấm không thấm nước khả năng. Lâu Bái Nguyệt ánh mắt khinh bỉ. Hẳn là hướng ta đến, ngày ấy ở Nam Sơn bãi săn, mấy chục man tộc hiến tế. Dẫn ra man tộc tà thần chi linh biến hóa thành yêu ma, nhưng bị ta giết chết, này ở man tộc trong mắt, đã khinh nhờn thần linh. Này tà thần cũng nhận ra được, tất nhiên là ở man tộc mỗi cái thần miếu bên trong hạ xuống thần dụ, ai có thể giết chết ta hiến tế, ai liền có thể được tà thần vô thượng ban thưởng. Thêm vào ta bản thân được thượng cổ thiên tử. Hư! Chân lý, bản thân liền là vô cùng cường đại tế phẩm. Nếu như nắm lấy ta hiến tế thu hoạch chi phong, khủng không thể nào tưởng tượng được, ngươi có phải là hối hận lên ta thuyền. Những này man tộc hình người thú tính. Đối phó bọn họ không cách nào cảm hóa, chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Bọn họ nắm lấy người sau khi chuyện thứ nhất chính là chém giết hiến tế, sau đó ăn thịt. Ta cũng đang muốn rèn luyện võ nghệ, tăng cường triển khai kinh nghiệm, có man tộc đột kích càng tốt hơn. Cổ Trần Sa đang khi nói chuyện, liền thấy mấy cái bóng đen nhảy lên bung tàu, làm mãnh thú lao xuống. Xì xì xì. Nhỏ như mối kêu dâu đen tuyến lấp lói liền đến trước mắt. Đáng chết, phá giáp văn tu châm. Lâu Bái Nguyệt tay áo vung vẩy, những kia đen tuyến toàn bộ cuốn vào trong đó. Nhưng sau đó nàng tay áo bốc lên khói đen, lại bị độc tính ăn mòn. Phá giáp văn tu châm. Cổ Trần Sa cũng cơ linh toàn lực né tránh, những kia mũi dâu châm, xạ đến trên bung thuyền, sắt thép đều nhô ra gay mũi mùi, chớ nói chi là huyết thịt thân thể. Phá giáp văn tu châm chính là cực kỳ ác độc ám khí, chứa ở thiết quản máy móc bên trong, phun, xạ. Mà ra trong nháy mắt có thể bách bộ bên trong bắn trúng kẻ địch, liền áo giáp đều không chống đỡ được, mặt trên có ăn mòn tính độc, dược. Người hơi hơi nhiễm phải, sẽ hóa thành máu mủ. Năm đó trên giang hồ thần bí nhất lớn, cửa, phái, xảo thủ các, cấm kỵ chi khí. Xảo thủ các, bị triều đình tiêu diệt, Rất nhiều có giá trị thợ thủ công đều bị thu phục, nhét vào Thiên Cung Viện làm nghiên cứu, nhưng còn có chút nhân vật trọng yếu đào tẩu. Những tài liệu này ở Hoàng Thất đều có ghi chép, thậm chí các hoàng tử đi học đều muốn xem. Xì xì xì xì. Bò lên trên bung tàu man tộc càng ngày càng nhiều, mỗi cái man tộc cao thủ trong tay đều có phá giáp văn tu châm, hướng lâu bái nguyệt cổ trần xa, loạn, xạ. Chỉ cần trung thượng một viên, trừ phi tu luyện tới đạo cảnh thứ ba biến đồng bì thiết cốt, không phải vậy chắc chắn phải chết. Chết đi cho ta. Lâu bái nguyệt tốc độ kích, tăng thịt, mắt đều không thể bắt lấy nàng di động, này phá giáp văn tu châm căn bản, xạ. Không trúng nàng. Âm âm ầm. Nàng tay áo lớn lại là cuốn một cái, ba, năm cái man tộc cao thủ bị đánh trúng ngũ tạng phá nát, đi rơi xuống nước, đảo mắt bị kích, chảy sông lên đi táng thân bụng cá. Cổ Trần Sa cũng biết đây mới thực sự là thực chiến, ở Nam Sơn săn bắn tuy cùng man tộc đại tướng, giao, tay cũng mạo hiểm, nhưng toàn bộ hành trình đều có hoàng thất cao thủ cùng hộ. Như thật gặp phải nguy hiểm, cao thủ sẽ không trơ mắt nhìn hoàng tử bị thương cùng tử vong. Có thể hiện tại liền không giống, như bên trong mối dâu châm, liền chết không có chỗ chôn. Loại kinh hiểm này đâm kích, làm cho hắn cả người tiên huyết đều sôi trào lên. Cự Linh Thần Tông, Bàn Sơn, Phiên Giang, Đào Hải. Ba thức không chút nghĩ ngợi liền đánh ra, ở bung tàu sơn cuồng phong gào thét, khí lưu thành vòng xoáy. Khiến người ta lập thân bất ổn, hắn tới gần man tộc cao thủ, cánh tay dài thăm dò, bắt được đối phương mặt, năm ngón tay ra sức, hướng vào phía trong câu đào. Ầm. Cái kia man tộc cao thủ đầu như dưa hấu nát bị tóm mặt. Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ. Man tộc hung tàn chính là tối ác hạng người, người mặt thú tính. Cổ Thiên Tử công lao cũng là giết rất lấy tế thiên, ta bây giờ có thể không thể thử xem hiến tế. Ngay sau đó, hắn hơi suy nghĩ câu thông đầu ấp nơi sâu xa này tế thiên phù chiếu biến thành tế thiên chi cái. Nhất thời ở hắn trào dưới. Tựa hồ có đoàn man tộc tiên huyết cùng linh hồn tạo thành hình cầu bị hút vào tế thiên chi cái kia ánh sáng màu xanh bên trong không gian. Mà này man tộc cao thủ ầm ầm sụp đổ, giống bị đánh đi hết thảy sinh mệnh tinh, hoa trở thành gỗ mục. Cổ Trần Sa vì là sợ lâu bái nguyệt sau đó khả nghi tâm chân đá mạnh, liền đem này cao thủ đá xuống giang đi. Không nghĩ tới, tế thiên phù chiếu biến hóa thành không gian tế đàn sau khi còn có loại năng lực này. Ta rõ ràng, tế thiên phù chiếu là từ cổ chí kim mạnh nhất pháp bảo, làm sao có khả năng chỉ có hiến tế khả năng. Ta lấy sau khi, sở dĩ không có thể mở phát sinh trong đó năng lực. Là không thể có thiên tử khí. Chỉ có thiên tử, lấy thiên tử khí thoải mái này phù, mới có thể làm cho này phù từ từ hiện ra huyền diệu. Cổ Trần Sa khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, dĩ nhiên rõ ràng. Tế thiên phù chiếu cần chính là thiên tử khí. Thiên tử khí chính là để chúng sinh đối với ngươi cúi đầu xưng thần, nghe ngươi mệnh lệnh huyền ảo lực lượng. Này lực chính là quy tắc. Ngẫm lại, dù cho là bệnh, giường bắt đầu không trói buộc, gà, lực lượng hoàng đế, thoi thóp, hắn một lời ra lệnh, liền có thể để thiên hạ máu chảy thành sông, chu người cửu tộc, thưởng người phú quý cũng chính là trong một ý nghĩ, bằng chính là cái gì? Chính là quyền uy cùng quy củ lễ pháp, mà quyền uy quy củ lễ pháp thai nghén đến cực điểm, liền từ nơi sâu xa, đản sinh ra thiên tử khí. Ta nắm thánh chỉ đến tế tự trước sau là như muối bỏ biển, không cách nào mở ra tế thiên phù chiếu chân chính sức mạnh, chỉ có trở thành hoàng đế, hiểu lệnh thiên hạ, tập chúng sinh lực lượng, thiên tử khí sẽ cuồn cuộn không dứt. Lẽ nào? Ta muốn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế. Cổ Trần Sa bốc lên cái ý niệm này để mình giật nảy mình. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Hắc sát biên bức. Chương 31. Hắc sát biên bức. Tại cổ trần xa tinh thần cảm ứng trong tế thiên chi đài bên trong không gian có đoàn huyết cầu nổi lơ lửng, huyết cầu nội bộ có đoàn bóng đen đang rít gào, phát ra ác độc chấp niệm. Lấy ác nhân yêu man chi huyết cỏ thi đốt đèn, lấy ác nhân chi hồn tế tự thượng thương thì nên thiên lộ. Cổ trần xa nghĩ tới trong sử sách ghi chép. Hiện tại, hắn giết chết đầu man tộc ác nhân thôi động tế thiên chi đài năng lực kia, máu tươi tinh hoa cùng linh hồn ác niệm liền hóa thành huyết cầu, hấp thu vào bên trong không gian, chỉ cần hơn nữa cỏ thi đốt đèn, nên thiên lộ. Cỏ thi là dùng tới bói toán sử dụng, nghe đồn có đo tính thiên cơ công năng cũng không hiếm thấy. Khắp nơi đều có sinh trưởng, học tập xem bói người đều muốn dùng đến, thậm chí nho gia thánh nhân cũng kiệt lực tôn sùng. Người bình thường linh hồn là trong suốt nhan sắc, mắt thường vô pháp thấy. Mà tu hành cao minh người là màu xanh kim sắc, màu tím đợi một chút, tâm tồn chính nghĩa, thiện lương, mỹ hảo. Người linh hồn còn lại là màu trắng, có loại cuồn cuộn cảm giác. Nói chung, người lương thiện chi hồn, nhan sắc cho người ta sung sướng. Ác nhân còn lại là đen như nước sơn, màu xám làm cho người ta cảm thấy khó chịu cùng chán ghét. Này man tộc giết chết về sau, huyết cầu bao khỏa linh hồn, đen như nước sơn thâm trầm, không biết làm bao nhiêu hung ác, nội tâm cỡ nào âm u vặn vẹo. Thậm chí còn có nồng nặc tà thần khí tức, loại này linh hồn hiến tế cho trời cao kia thế là giúp đỡ thiên đạo bảo vệ thế gian trật tự, thu hoạch quá mức nhiều. Bất quá cổ trần xa tâm tư cũng không có thả ở mặt trên. Hắn minh bạch chỉ có tự mình làm hoàng đế, tụ thiên tử chi khí mới có thể chân chính phát huy ra tế thiên phù chiếu diệu dụng, bằng không thế nào cũng không thể tu luyện đến cao nhất cảnh giới. Nhưng đối với làm hoàng đế, hắn không ý nghĩ gì, đạo trị quốc xa xa không sánh bằng thiên phù đại đế, huống hồ muốn đoạt vị tuyệt không đơn giản như vậy. Lúc này quốc thái dân an, muốn đoạt lấy đại vị vậy khẳng định thiên hạ chấn động, dân chúng bất an, đây cũng không phải là cổ trần xa chứng kiến. Quên đi, đi một bước xem một bước, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Cổ trần xa trong lòng quyết định ra đến. Tế thiên phù chiếu bị ta chiếm được, từ nơi sâu xa, tự có mệnh trời, ta chỉ muốn bảo vệ đạo đức, trừng gian trừ ác. Dương thiện làm người, đồng thời tự bảo đến mức tu hành đến kia bước, vậy thì không phải là ta có khả năng tính toán rồi, tương lai khó bề phân biệt mê ly, ai có thể tính hết. Làm tốt lập tức mỗi sự kiện là tốt rồi. Lần này ý niệm ở trong lòng hắn chính là sát na, hắn không hề mê hoặc kiên định. Hắn trưởng pháp nhanh chóng còn giết chết ba tên man tộc, bị hắn giết chết man tộc huyết dịch tinh hoa cùng hồn phách đều bị đưa vào tế thiên chi đài bên trong không gian. Hắn còn phát hiện một việc, chỉ có tự mình giết chết man tộc muốn cho này man tộc trở thành tế phẩm, thời gian kia tế thiên chi đài không gian mới có thể chủ động hấp thu, mà hắn không dùng ý niệm thôi động, giết chết man tộc linh hồn liền tiêu tán ở bên trong thiên địa. Huyết dịch tinh hoa cũng tồn lưu tại trong thi thể. Nói như vậy, tế thiên phù chiếu biến thành tế đàn không gian về sau, có theo cổ trần xa tâm ý hấp thu tế phẩm công năng. Đây cũng là một chút pháp bảo cơ bản công năng. Cổ trần xa đọc qua tà đạo chí, biết trong lịch sử hung ác tà đạo cao thủ tế luyện pháp bảo, ví như có, phệ hồn phiên. Trường phiên phấp phới trong lúc đó, toàn bộ thành trì, hơn trăm ngàn quân dân hồn phách đều sẽ bị hút đi, đầy thành tử thi, đáng sợ không gì sánh được. Chính như này, thiên phù đại đế sau khi lên ngôi quyết định tiêu diệt sở hữu tà đạo môn phái, đây là đại công đức một kiện, ai cũng không muốn trong một đêm không giải thích được toàn ra, kể cả mình cũng chết sạch. Tư không thần tàng. Đại la thời không. Liền tại hắn còn muốn giết chết man tộc thời điểm, lâu bái nguyệt phát ra ngâm nga, không biết thi triển thân pháp gì, trên bung thuyền đều là của nàng bóng dáng, đi lên mấy chục cái man tộc cao thủ tại mấy hơi thở bên trong toàn bộ giết chết, thả vào trong sông. Thân pháp này thật là lợi hại. Cổ trần xa thầm nghĩ. Bất quá ta nếu là đem nhật nguyệt biến tu luyện nữa mấy năm, thân pháp biến hóa, lại liền vượt qua lâu bái nguyệt rồi. Nhật nguyệt biến, trong đó cũng ẩn chứa thân pháp biến ảo, nhật nguyệt hình bóng, không chỗ nào không có, vạn vật tại nhật nguyệt chiếu rọi phía dưới đều có bóng dáng. Trong sông còn có không có man tộc? Cổ Trần xa sông về phía trước đi trước hỏi. Có thể dùng hỏa phù thương đem những thứ này man tộc bắn giết trong sông. Hỏa phù thương viên đạn cực kỳ chân quý, không đến thời khắc mấu chốt không thể tiêu hao. Lâu Bái Nguyệt đón gió mà đứng. Những thứ này man tộc cũng là phá giáp văn tu châm lợi hại chút, xảo thủ các những người kia cư nhiên đầu phục man tộc, vậy thì cùng cầm thú không khác rồi. Sợ còn có cao thủ. Cổ Trần xa hình như có cảm giác nguy cơ. Ngươi đã bị man tộc tà thần phát động thần dụ muốn giết ngươi, liền tuyệt đối không phải những thứ này tiểu nhân vật có thể so. Đó là tự nhiên. Lâu Bái Nguyệt nhìn chằm chằm nơi xa mặt sông. Ngươi muốn vũ khí gì? Ta nhớ kỹ trong Cử Linh thần công có binh khí phương pháp thương, diều, búa, đao, kiếm, côn đều tự thành hệ thống. Ta không cần binh khí, nhục trưởng quyền cước liền có thể. Cổ Trần xa lúc này trưởng lực có thể vỡ bia nước đá, phun ra nuốt vào biến hóa cương nhu tỉnh tế, vượt qua rất nhiều binh khí. Có tự tin cố nhiên được, có thể giang hồ hiểm áp. Ví như vừa mới những người này thân xuyên một loại kêu gai độc giáp giáp ra, ngươi trưởng đánh đi tới, gai độc liền đâm rách ngươi da rẻ thẩm thấu đến bên trong cơ thể ngươi để cho ngươi tê dại mà chết. Còn có trên giang hồ hữu dụng độc người trong nghề toàn thân là độc, tay ngươi đụng tới hắn lập tức tử vong. Lâu Bái Nguyệt nhắc nhở. Dùng binh khí có thể nhanh chóng giết địch nhân, dài một tấc mạnh trừ phi ngươi tu luyện đến đạo cảnh lục biến luyện khí thành cương, lấy tiên thiên cương khí phát trăm bước thần quyền cách không nát bấy địch nhân. Ta đây dùng trường thương. Cổ Trần xa suy tư dưới, các loại binh khí tại não hải vận chuyển, sau cùng định ra tới thích hợp nhất bản thân. Thương nô cầm cây trường thương tới. Lâu Bái Nguyệt phân phó là. Trên bung thuyền nhiều hơn một người, là thương nô. Trên tay hắn nhiều hơn một cán đen như nước sơn thâm trầm trường thương, toàn thân đều dùng kim loại chế tạo, mặt trên vân tay xoay tròn, hơi chút lay động, đều cho người ta sắt thép va chạm chi âm. Thập cửu điện hạ đón lấy. Thương nô ném qua tới. Cổ Trần xa một tay gờ lấy, hơi hơi trầm xuống, liền cảm thấy ra thương này nặng đến trăm cân, là loa văn cương làm bằng càng sen lẫn kim loại hiếm co giãn mười phần, nhẹ nhàng lay động thương như dao long. Thập cửu điện hạ tốt lực lượng. Thương nô cũng là hơi kinh hãi, hắn đã từng là giang hồ thành danh đại tông sư, tu luyện thương thuật vài chục năm. Vì trùng kích đạo cảnh cam nguyện làm nô đầu nhập lâu ra bằng không hắn tuy là giang hồ đại hào khách nhưng cũng không thể thu được được linh dịch hoặc là không có tạp chất thiên tài địa bảo ngày ngày phục dụng. Linh dịch là đạo cảnh cao thủ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tích góp xuống chi bảo bối, mặc dù kém xa tít tắp thiên lộ, có thể võ học tông sư nếu có thể phục dụng, liền tăng tu thành đạo cảnh cơ hội hội. Ví như Lâu Bái Nguyệt cùng cái khác hoàng tử kia càng khó lường theo sinh ra xuống, liền trên cơ bản không ăn khói lửa nhân gian, lấy linh dịch cùng cái khác bảo bối làm thức ăn trong cơ thể máu thịt càng ngày càng tinh thuần, tu luyện bất luận võ công gì đều tiến triển cực nhanh. Thập cửu điện hạ kích hoạt Cử Linh thần huyết mạch, lực lớn vô cùng, này thương phân lượng đối với hắn tới nói còn nhẹ chút, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Chờ chút khả năng có chàng trận đánh ác liệt, ngươi lui xuống đi đi. Lâu Bái Nguyệt phất tay một cái. Quận chúa có muốn hay không mặc vào hoàng thượng ban cho hàn ly giáp, ly hỏa kiếm? Thương nô vội vàng khom người hỏi dò. Không cần, là thiên quân vạn mã chém giết lẫn nhau kia giáp này có thể giết nhiều địch nhân, phá tan đại quân trận thế. Lúc này là muốn cùng cao thủ giao đấu. Xuyên giáp này liền vô pháp để thăng tự mình tu vi. Chờ chút người nọ các ngươi không nhúc tay vào được, nhưng cũng muốn bố trí xong phòng ngự, miễn cho cái khác cao thủ xông tới tới. Lâu Bái Nguyệt như biết tình báo là. Thương nô lui ra đến khoang thuyền bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ chút sẽ đến cao thủ gì? Cổ Trần xa hỏi. Đạo cảnh cao thủ. Nếu không phải đạo cảnh thì như thế nào có thể để cho ta coi trọng như vậy? Lâu Bái Nguyệt tựa như cười không phải cười. Đạo cảnh cường giả nhưng không là ngươi có khả năng chống lại, vì an toàn, ngươi vẫn là đi xuống khoang thuyền tránh một chút thật tốt. Ta cũng không phải không cùng đạo cảnh đã giao thủ. Cổ Trần Sa cố ý nói qua, hắn cũng không nói láo, một số thời khắc tiết lộ ra manh mối trái lại kêu Lâu Bái Nguyệt đoán không ra tự mình. Hả? Lâu Bái Nguyệt quả nhiên ánh mắt nhìn qua, như muốn đem hắn nhìn thấu. Ngao! O ngao! O! Thép dài từ đàng xa trên núi truyền đến chấn được quần sơn lay động qua lại đáp lại, vạn vật khủng hoảng. Cổ Trần Sa hết tầm mắt trông về phía xa, thấy thép dài ngọn nguồn chỗ, có cái bóng đen mãnh liệt theo trên vách núi nhảy xuống, tại vách núi treo leo trong lúc đó xê dịch, dù cho viên hầu cũng có thiếu sót. Mấy hơi thở về sau, bóng đen kia đã theo vách núi nhảy đến mặt sông, nhưng cũng không trầm xuống, mà là dẫm đạp tại sóng biếc phía trên, lướt sóng mà tới. Lướt sóng. Cổ Trần Sa thấy năng lực này đã biết lai giả bất thiện, loại này lướt sóng chi năng hắn cũng không có. Tu hành đạo cảnh về sau quanh năm hấp thu thiên địa linh khí trở nên mềm mại như yến, vượt qua thường nhân. Hơn nữa kình lực to khổng lồ, vận kình xảo diệu. Mặc dù không thể lăng không phi hành, nhưng đứng ở gợn sóng trên nhưng cũng không phải là không có khả năng. Người này tại gợn sóng trên chạy nhanh cơ hồ là báo săn gấp bội, trong nháy mắt liền vọt tới đại hàm bên cạnh, đột nhiên phát lực bay lên trên nhảy, nửa đường giẫm đạp tại thân thuyền trên lại là mượn lực, đã đứng tại bung tàu xung quanh lan can sắt phía trên. Người này thân xuyên màu đen áo khoác ngoài, như con rơi hoành không, khuôn mặt nhưng không như man tộc, mũi cao thẳng, hai mắt như tinh, tu mi như kiếm, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, chẳng qua trên người có nồng nặc tà khí, Cổ Trần Sa tinh thần có thể cảm ứng được có oan hồn quấn quanh, oán niệm tụ tập trên người của người này có không ít mạng người, hơn nữa còn là oan mệnh, là cái lòng người tồn chính nghĩa, mặc dù chém giết tà ma quá nhiều. Sát ý nồng nặc kia trên thân không phải oán niệm, mà là phong mang, cái loại này lôi đình chấn động, gọi là nộ mục kim cương, chính là như vậy. Hắc sát biên bức, năm đó hắc sát giáo là triều đình tiêu diệt. Ngươi cư nhiên đào tẩu đầu nhập vào man tộc. Lâu Bái Nguyệt chắp hai tay sau lưng. Tà ma chính là tà ma, chút nào vô nhân tính, hôm nay tới nơi này tập kích là nhận được tà thần thần dụ. Đại Vĩnh triều đình thật là số mệnh rừng rực. Hắc sát biên bức khí tức băng lãnh. Bất quá man tộc rất nhiều tà thần gần nhất cũng dục dịch, từ nơi sâu xa nhiều lần ban bố thần dụ, chỉ cần chém giết Đại Vĩnh triều quan viên, tướng lính, thậm chí người bình thường đều sẽ có to khổng lồ lợi ích. Các ngươi Vĩnh triều không chịu đựng được, bởi vì các ngươi đã vô thần có thể che chở. Thiên phù đại đế ngu xuẩn cư nhiên đắc tội sở hữu chư thần, hắn coi là bằng vào tự mình lực một người, liền có thể đối kháng chính tà chư thần sao. Dù cho thượng cổ thiên tử toàn bộ cộng lại, chuyện này cũng không làm được. Nói nhảm đặc biệt nhiều lắm. Lâu Bái Nguyệt khí tức tung bay, không ngừng kéo thăng, sẽ phải phát động lôi đình nhất kích. Ta đầu nhập vào man tộc tà thần, giết chết ngươi hiến tế. Nên từ nơi sâu xa to khổng lồ thần lực tố hồn đúc thể, mà ngươi giết chết man tộc, không có bất kỳ đoạt được. Không có lợi ích thúc đẩy, các ngươi sở hữu Vĩnh triều cao thủ sẽ đầu nhập vào tà thần, vẫn là theo triều đình. Những võ đạo tông sư đó, sẽ bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thủ. Lần này các ngươi thất bại. Hắc sát biên bức ngôn ngữ trùng kích qua đây, tự nhiên có lý có chứng cứ. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Đẩy lùi ma đầu. Chương 32. Đẩy lùi ma đầu. Cổ Trần Sa trong lòng đại chấn. Hắc Sa biên bức lời này không sai, man tộc rất nhiều tà thần ban bố thần dụ, phàm giết chết Đại Vĩnh bình dân quan viên người đi thần miếu hiến tế, liền có thể được đến tà thần tặng. Chiêu này nham hiểm, tuyệt đối sẽ có thật nhiều võ lâm nhân sĩ, thậm chí địa phương hào môn đều trong tối làm phản.

không chỉ có thể để cho mình không ăn đồ vật, còn có thể thả ra ngoài, khiến mình trong nháy mắt bùng nổ ra vượt qua cực hạn công kích. Ở mình sau khi trúng độc, có thể tan rã trung hòa độc tố, càng có thể khứ bệnh duyên niên. Bất quá ở vừa nãy này vừa đánh trúng, gần như 1/3 nhật nguyệt long lân trong nháy mắt hóa tan, hóa thành sức mạnh tiêu hao hết. Cũng may sau đó dùng thiên lộ có thể tích góp lên, ngược lại không là việc khó. Xem ra nhật nguyệt long lân càng nhiều càng tốt, hơn nữa ta nếu là cầm nhật nguyệt biến luyện đến cảnh giới cao thâm, liền có thể để nhật nguyệt long lân ẩn giấu ở dưới da bề ngoài không thấy được đầu mối, như vậy càng tốt hơn. Nhưng này ít nhất cũng phải 3 năm dưới khổ công. Cổ Trần Sa nghĩ thầm. Hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật, xem như là không có sư thừa, đều muốn một mình tìm tòi, là được đi được khá là gian nan. Cũng may sách sử bên trong đối với loại này kỳ công cũng có vụn vặt ghi chép, hắn dựa vào những này ghi chép cùng suy tư, võ học tu dưỡng liền từ từ thành thục lên. Ngươi không muốn nói coi như. Nhìn thấy hắn trầm mặc, Lâu Bái Nguyệt cũng không có hứng thú hỏi lại. Ngày hôm nay cũng đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, ta xem rất nhiều hoàng tử bên trong, ngươi tương lai tất sẽ bộc lộ tài năng. May mắn mà thôi. Cổ Trần Sa cau mày. Vừa nãy như đen sát biên bức từng nói, man tộc rất nhiều tà thần lại ban bố loại này thần dụ, này hiến châu thế cuộc khả năng sẽ thối nát, đã xảy ra là không thể ngăn cản, như hỏng rồi đầu xuân chinh chiến đại kế. Ngươi ta đều khó từ tội lỗi, triều chính trên dưới công kích, phụ hoàng cũng phải trừng phạt chúng ta. Ngươi nói không sai, lần này ban sai tuyệt không lạc quan. Lâu Bái Nguyệt trầm tư. Nhưng tà thần nhất cử nhất động hoàng thượng tuyệt đối biết, nếu hoàng thượng định đầu xuân đánh tan kế hoạch, vậy thì có tuyệt đối nắm, nếu là nhiệm vụ không trọng yếu, yên sẽ giao cho ta. Đây là hoàng thượng cho hai người chúng ta rèn luyện. Điều này cũng có đạo lý. Cổ Trần Sa đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Trước mắt trấn thủ Hiến Châu biên quan chính là lão tam cổ Phạm Sa, ta đánh bên trong tòa phủ để quản gia, chính là hắn người, lão tam có thể hay không đối với ta ném đá giấu tay. Ngươi hiện tại sợ. Lâu Bái Nguyệt nói. Lão tam có oán tất báo, tu vị trên ta xa, ta xem ngươi chỉ cần đến Hiến Châu. Sẽ cho ngươi cái hạ mã uy, để ngươi mặt mày xám xịt, cũng lại không mặt mũi hoàn thành hoàng thượng nhiệm vụ. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ta cũng không phải sợ sự tình người. Cổ Trần Sa đương nhiên biết tam hoàng tử cổ Phạm Sa không dễ chọc. Rất nhiều hoàng tử bên trong, võ công cao nhất hẳn là thất hoàng tử xếp số 1, không người nào có thể lay động. Thứ yếu đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử đặt ngang hàng đều không phân sàn sàn. Tứ hoàng tử tương đối thần bí, tuy tu luyện thành đạo cảnh nhưng không hiển lộ thực lực, không tranh với đời, tính cách điềm đạm, cùng bất luận người nào đều giao tình không sâu, cũng không đắc tội bất luận người nào. Phát diều hâu đưa thư báo cáo cho kinh thành, nói đen sát biên bức xuất hiện, để trừ tà hầu điều động thiết huyết về bên trong cung phụng tập nã này tà ma. Lâu Bái Nguyệt hạ lệnh. Phải. Còn có, liên lạc Hiến Châu chúng ta lâu nhà cửa hàng ám cọc, ta đến bố trí nhiệm vụ. Phải. Lâu Bái Nguyệt từng cái mệnh lệnh bố trí xuống đi, kín kẽ không một lỗ hổng. Lâu nhà kinh doanh nhiều năm, thế lực to lớn vận chuyển lên, Cổ Trần Sa chỉ có thể ước ao. Ta đi nghỉ ngơi một chút, mới vừa cùng đen sát biên bức giao thủ bị hắn chấn động đến mức khí huyết bất ổn. Cổ Trần Sa trầm mặc một trận cáo từ. Lâu Bái Nguyệt gật đầu, cũng không nói nhiều. Đến trên thuyền gian phòng nhỏ, Cổ Trần Sa nằm xuống đi, dùng chăn cầm toàn thân che đậy, ngủ say. Trên thực tế, trong chăn hắn đã biến mất không còn tăm hơi, cả người tiến vào tế đàn trong không gian, tay cầm làm thi thảo, sau khi đốt, cùng này mấy đám man tộc huyết dịch tinh hoa hỗn hợp, lấy huyết vì là dầu, bắt đầu tế tự. Thương thiên ở trên, thần Cổ Trần Sa chém giết ác man, giữ gìn thiên địa thanh minh chính nghĩa trật tự, trước tiên lấy ác man huyết hồn tế tự trời xanh, vọng thiên đạo chăm sóc, ban xuống thiên lộ, đi trừ hung uế. theo ý niệm của hắn vang vọng, đột nhiên này man tộc huyết cùng hồn liền biến mất rồi, thay vào đó chính là nửa giọt ấm ánh nước xương, ấm ánh mềm mại trôi nổi giữa không trung. Mới nửa giọt tiên lộ. Xem ra những này man tộc không đủ mạnh, còn không bằng ở Nam Sơn săn bắn những kia đại tướng. Cổ Trần Sa liền dứt khoát cầm này nửa giọt thiên lộ nuốt vào, cảm giác so với Lâu Bái Nguyệt đoạt được còn tinh khiết hơn. Lâu Bái Nguyệt đoạt được thiên lộ, đó là viễn cổ thiên tử tế tự đoạt được, trải qua hơn vạn năm, dược hiệu có phát huy. Khoảng chừng quá mấy chục hô hấp, Cổ Trần Sa trở lại trong chăn tựa hồ làm sân mộng, nhưng thiên lộ dược lực còn ở trong người lưu chuyển. Cầm thiên lộ toàn bộ ăn vào. Lấy nhật nguyệt luyện cùng nhật nguyệt biến phương pháp tu hành, cầm những thuốc này lực toàn bộ chuyển hóa thành nhật nguyệt long lân, cầm chỗ yếu bảo vệ. Ngay sau đó, hắn cầm Lâu Bái Nguyệt trao đổi đoạt được hai giọt thiên lộ cũng ăn vào, ngay khi trong chăn minh tưởng vận chuyển khí huyết. Trong cơ thể khí huyết dâng trào, dược lực thôi thúc bên dưới dần dần hóa vào trong máu, huyết dịch lại hóa thành nhật nguyệt long lân bảo vệ bụng dưới, ngực, hạ bộ. Sau lưng, huyệt thái dương. Huyệt thái dương bị tấn giác mao che lại, nhật nguyệt long lân ẩn giấu trong đó. Cũng không phải dễ dàng bị phát hiện. Này lượt tu hành đầy đủ quá một đêm, ngày thứ hai sắc trời sáng choang, hồng nhật giữa trời, Cổ Trần Sa từ trong nhập định tỉnh lại, cảm giác tinh thần sảng khoái, hô hấp thổ nạp, to ra miệng vẫn đục cuộc đàm nôn nhập trong sông, khắp toàn thân ở không ô uế. Cái này vận đục cuộc đàm là hô hấp trong không khí ô uế trải qua huyết dịch vận chuyển toàn bộ phun ra, nhét vào thanh khí. Nếu như là đạo cảnh, này hô hấp không phải phổ thông không khí, mà là thiên địa linh khí, nhưng sẽ không có cuộc đàm ô uế. Hắn nhảy lên bung tàu quyền cước triển khai kình phong gào thét, cảm giác sóng khí phạm vi mở rộng chút, có ba bước một nữa. Cũng chính là ở ba bước một nữa bên trong, đao kiếm đâm vào đều phải bị đánh văng ra. Trước mắt mặt nước dần dần trống trải, quần sơn cũng đi xa, hai bên lại xuất hiện lẻ loi tán tán thôn xóm thành trấn, trên mặt sông dòng nước biến hoãn, càng có rất nhiều thuyền lui tới, so với tối hôm qua phồn hoa rất nhiều. Này hỏa xa đại hạm thực sự là nhanh chóng, tối hôm qua mấy canh giờ đi, sáng sớm quá 2000 dặm dài hạp, đến Thạch Châu trung tâm, phồn hoa nơi. Cổ Trần Sa thu rồi quyền cước, bình tĩnh khí tức quan sát bên bờ phong thổ. Võ công của ngươi so với tối hôm qua lại có tinh tiến. Lâu Bái Nguyệt âm thanh lại truyền tới. Quá Thạch Châu kế tiếp liền tiến vào Hiến Châu địa giới. Dĩ vãng đường bộ cần đi mấy tháng, có kinh đào ngày kia cũng là đến, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, ta đã nhận được tình báo, Hiến Châu quả nhiên bắt đầu thối nát, nhiều xuất hiện dân biến, thậm chí có xếp quan tạo phản hiện tượng, ngươi ta đến nhanh đi bình định, vốn là ta chuẩn bị muốn ở Thạch Châu tỉnh thành dừng lại nửa ngày, bái phỏng Cự Thạch Hầu Thạch gia, hiện tại cũng không thể. Cự Thạch Hầu Thạch gia. Cổ Trần Sa lúc này mới nhớ tới, ở toàn bộ biên quan đối kháng man tộc có quyền thế nhất không phải Tam Hoàng tử Cổ Phạm Sa, mà là Cự Thạch Hầu. Cự Thạch Hầu chính là Thiên Phù Đại Đế chân chính tâm phúc, trấn thủ biên quan nhiều năm, thậm chí ở Đại Đế năm đó lưu lạc dân gian, vẫn là Hoàng tử giờ, liền kết bái làm huyên đệ chinh chiến thiên hạ. Thiên Phù Đại Đế mở Thạch Châu quần sơn, lấy núi đá vận chuyển đến biên quan. Xây dựng đá tảng trường thành chính là Cự Thạch Hầu đến chủ trì. Nghe đồn Cự Thạch Hầu cha là trong núi một tảng đá lớn, hắn mẫu thân là thiếu nữ, lên núi du ngoạn, ở cạnh một tảng đá lớn một bên nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại liền mang thai Cự Thạch Hầu. Thật nhân như vậy, Cự Thạch Hầu giờ bị cho rằng yêu quái, vì gia tộc không cho, lại bị dị nhân vừa ý truyền thụ thần công, tu luyện thành công, kết giao Thiên Phù Đại Đế. Phụ trợ Đại Đế đăng cơ, càng Đại Đế xuất lính đại quân chống lại man tộc nhiều năm, trấn hưng gia nghiệp. Thành lập Thiên Thu công lao tích. Triều chính trên dưới dù cho là Lâu Trùng Tiêu đều muốn tôn kính Cự Thạch Hầu ba phần. Đá tảng hậu võ công sâu không lường được, không biết đánh giết bao nhiêu man tộc cùng yêu nhân tà giáo cao thủ. Man tộc rất nhiều tà thần nhiều lần giáng lâm dưới thần dụ muốn giết chết người này. Nhưng đều không làm nên chuyện gì, có thể nói là triều đình trụ cột vững vàng. Đúng rồi, có Cự Thạch Hầu tỏa chấn, vì sao lại xuất hiện thối nát việc? Cổ Trần Sa hỏi. Lẽ nào là lão Tam cản tay chính vụ, hai phái tranh quyền đoạt lợi? Ta nhớ tới lão Tam 7 năm trước mới đến biên quan nhậm chức chủ soái, chính là vì nắm giữ quân quyền. Ngươi cũng hiểu chính trị. Lâu Bái Nguyệt vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lão Tam người này dã tâm rất lớn, 7 năm trước đến biên quan liền bắt đầu bố cục, mời chào cao thủ, cướp đoạt quân quyền, phái môn nhân tâm phúc thẩm thấu biên quan Chư Châu cùng Cự Thạch Hầu đoạt quyền. Cự Thạch Hầu xem ở Hoàng Thượng Tử trên, bất hóa lão Tam tính toán, khắp nơi thoái nhượng, liền tạo thành biên quan chính cuộc có bất ổn. Phụ Hoàng đối với những này hẳn là nhìn rõ mọi việc mới là. Tại sao bỏ mặc? Cổ Trần Sa nghi hoặc không rõ, đây là quốc gia đại sự. Hoàng thượng giống như cùng Phạm gia có ước hẹn. Lâu Bái Nguyệt thở dài. Phạm gia thực lực không thể coi thường, kế thừa thượng cổ Phật Đà đạo thống, có kiện có thể thí sát thần chi bảo bối. Hoàng thượng cần phải dùng đến cái cung này mới, nhưng đối với man tộc tà thần tạo thành trọng thương. Ta biết. Này bảo bối là một cây cung, hai chi tiến. Cung tên gọi giải thoát, hai chi tiến một nhánh gọi thường. Một nhánh gọi vô thường. Gọi là như muốn đến giải thoát, nhất định phải rõ ràng thường cùng vô thường chi đạo quan tâm. Cổ Trần Sa nhớ lại sách sử. Một người, một cây cung, hai chi tiến, vừa vặn tạo thành Phật chữ. Nói cách khác, ai được này giải thoát cung cùng thường cùng vô thường tiến, rồi cùng Phật như thế. Xem ra ngươi những năm này khổ đọc điển tịch, giấu tài, tích chứ không ít tri thức. Lâu Bái Nguyệt vỗ tay. Nói như vậy cũng có thể giúp ta một chút sức lực. Hiện tại ta đối với ngươi nói rõ, ta muốn thay Hoàng thượng làm tốt lần này việc xấu. Ngươi cũng không thể then chốt giờ đi dây xích. Ngày hôm nay nói ra, dĩ vãng ta ngươi đối với ngươi thật có địch ý. Nhưng lần này diệt rất quan hệ thiên hạ muôn dân an nguy, ngươi ta nhất định phải chân thành hợp tác, chờ sau khi chuyện thành công, ta tất sẽ bảo đảm ngươi cùng rất nhiều hoàng tử chống lại. Yên tâm, thiên hạ bách tính cùng cá nhân ta lợi ích bên nào nặng bên nào nhẹ ta biết. Cổ Trần Sa ngữ khí rất nghiêm nghị. Man tộc hung tàn, tà thần đảo loạn thiên đạo, như để cho đắc thế thiên hạ muôn dân chắc chắn đồ thán, ta dù cho liều mạng cũng phải làm tốt việc xấu, để đại quân thuận lợi diệt rất. Ta cũng không phát hiện. Lâu Bái Nguyệt khá là kinh ngạc. Ngươi lại lòng mang thiên hạ, từ ngươi trong giọng nói cảm giác được không phải giả tạo, này liền so với rất nhiều hoàng tử có khí độ, những hoàng tử kia chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi ca. Hơ o a cơ hơ từ thế lực, thậm chí không tiếc đảo loạn thiên hạ, ngươi duy trì này bản tâm chắc chắn chỗ tốt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chân thành hợp tác. Cổ Trần Sa cũng không muốn cùng Lâu Bái Nguyệt quá nhiều câu tâm đấu giác, lập tức thế cuộc thối nát, việc cấp bách động viên Hiến Châu địa phương chém giết tà ma, tiêu diệt man tộc thám tử mới là đường ngay. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Tam hoàng tử. Chương 34. Tam hoàng tử. Hỏa Sa đại hạm tiếp tục tiến lên. Hai ngày về sau chạy hơn 4.000 dặm. Rốt cuộc xuyên qua Thạch Châu đến Hiến Châu. Hiến Châu chi địa đã từng là một nước, địa vực bao la, là Thạch Châu mấy chục lần, thổ địa bằng phẳng màu mỡ, khí hậu vừa tầm, sông ngòi như hình lưới đan dệt, sản vật phong phú, nhân dân dũng mãnh hiếu chiến. Dựa theo đạo lý, Hiến Châu có thể lần nữa chia làm rất nhiều châu, nhưng bởi vì lúc đầu bình định, giết người quá nhiều, cưỡng ép phân châu, sợ lại kích thích biến số, thế là liền để lại. Kinh đào đến Hiến Châu nước chảy thong thả lên càng thêm rộng rãi, như hồ nước mênh mông đại dương, rất có vừa nhìn không bờ mùi vị. Trên mặt sông càng là trăm tàu tranh lưu, lui tới đội thuyền rầm rạp, dẫn đến Hỏa Sa đại hạm hành động cũng chậm chạp. Những thứ kia đội thuyền có quan thuyền, thương thuyền, quân thuyền, dân thuyền. Đem vật tư theo bốn phương tám hướng vận chuyển qua đây. Đại chiến nổi lên, rất có thương cơ, rất nhiều cửa hàng cũng đều nghĩ đến nơi này phát tài. Tại kênh đào trên còn có rất nhiều quân thuyền bảo vệ trật tự, những thứ kia quân thuyền đều là giáp sắt xoay lên, mặt trên cái thiết lập có thiết pháo, đen như nước sơn nòng pháo uy hiếp sở hữu kẻ phạm pháp. Bất quá sở hữu quân thuyền thấy hỏa xa đại hạm đều nhao nhao nhường đường, đồng thời ở phía trước mở đường. Hỏa xa đại hạm trên treo long kỳ trên có khâm mệnh hai chữ đại biểu cho khâm sai đi tuần, bất luận kẻ nào đều muốn tránh lui. Đột nhiên, phía trước một chiếc đại hạm đối diện mà đến, mặt trên treo lên vương kỳ. Kia đại hạm nghe bên cạnh thuyền nhỏ kích xạ mà đến, đến hỏa xa đại hạm bên cạnh, người trên thuyền nhỏ hô lời nói. Phụng phạm thân vương lệnh đến đây nghênh tiếp khâm sai đại nhân. Phạm thân vương đã chuẩn bị tốt yến hội, mời khâm sai đại nhân đi dự tiệc cùng thương lượng xoa sự. Lâu Bái Nguyệt ở trên thuyền ngồi ngay ngắn, nghe được mát mẻ. Để cho phạm thân vương thuyền dẫn dắt, chúng ta đi gặp gỡ bản địa những quan viên kia. Suy cho cùng ban sai cần nhờ bọn hắn. Không biết lão tam sẽ cho ta cái gì ra oai phủ đầu. Cổ Trần Sa trên mặt không có nụ cười, đang tính toán thế nào cùng cổ Phạm Sa vòng quanh. Lão tam tu vi cụ thể ta không biết, đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào. Ngươi khẳng định có tình báo. Cái này tam hoàng tử tuyệt không dễ chọc, tự mình vì chỉnh trị phủ đệ đắc tội hắn người tất sẽ cho tự mình khó coi. Lão tam tu vi ước chừng là đạo cảnh tứ biến thôn kim hóa thạch, nội tạng tu luyện được như lò luyện. Đương nhiên, đây là hắn bề ngoài tình báo, người này thâm trầm, khẳng định có dấu riêng thực lực, dựa theo ta tính ra, hắn khả năng đến ngũ biến, bách khiếu tổ linh. Đang trùng kích lục biến tiên thiên cương khí, này mới là bản chất biến hóa. Lâu Bái Nguyệt giọng nói trầm rãi. Bất quá cho ta thời gian 3-5 năm, ta là được siêu việt hắn. Đạo cảnh phía trước ngũ biến đều là đang tu luyện thân thể, chỉ có đến để lục biến, luyện khí thành cương trong cơ thể chứa đựng tiên thiên cương khí, vậy thì dứt khoát bất đồng, giơ tay nhấc chân có thể tại ngoài trăm bước xé sách địch nhân. Loại này cảnh giới cổ Trần Sa lại liền trăm triệu không phải là đối thủ. Hắn cũng biết thực lực của chính mình cùng cái này lão tam kém nhau quá nhiều, được muốn bằng đầu óc vòng quanh mới tốt. Hỏa xa đại hạm đi theo phạm thân vương thuyền cập bờ, bên bờ trên bến tàu đã thanh lý hết sạch, trên mặt đất làm nền màu đỏ tươi thảm trải sàn, hai bên đứng đầy quan viên lớn nhỏ. Khâm sai giá lâm, hiến châu quan viên đâu dám chậm trễ. Cung nghênh khâm sai đại nhân. Thấy cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt theo trên thuyền xuống, rất nhiều quan viên quỳ một nơi. Đứng lên đi. Lâu Bái Nguyệt nói tiếng về sau. Liền không để ý tới nữa những quan viên này, nhìn xa xa đi tới một đám người. Người cầm đầu thân xuyên chiến giáp, khoác màu vàng áo choàng lớn, đầu đội tử kim quan, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi xuất đầu, nhưng khí độ trầm ổn, mơ hồ có vòng sáng lượn quanh, bách tà bất xâm, chính là tam hoàng tử cổ Phạm Sa. Ha ha, lão thập cửu Bái Nguyệt, nghĩ không ra phụ hoàng cư nhiên phái các ngươi đến đây. Ta nhận được thượng thư phòng ý chỉ sau vẫn lưu tâm, nghe nói các ngươi còn nửa đường gặp hắc sát biên bức kia dư nghiệt tập kích. Thế nào, không có sao chứ? Cổ Phạm Sa đi tới trước mắt, âm thanh có chút quan tâm, đúng không hiểu công việc người còn tưởng rằng huyên đệ hòa thuận. Nhưng cổ Trần Sa lại biết này lão tam tiếu lý tàng đao, âm hiểm nhất bất quá, cùng lão thập cổ Trần Sa tính cách khác hẳn bất đồng càng thêm đáng sợ. Đa tạ tam ca quan tâm, ta không sao. Cổ Trần Sa ứng phó, âm thầm quan sát di động. Sự tình khẩn cấp, ta cũng sẽ không nói nhiều. Đã phụ hoàng phái các ngươi tới tuần tra địa phương, trấn an bách tính, như vậy lúc này thì có đại sự. Ta đã thiết yến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cổ Phạm Sa sắc mặt đột trở nên sát ý sôi trào, thật là nói trở mặt liền trở mặt. Ta cũng là như vậy ý nghĩ. Lâu Bái Nguyệt không thèm để ý chút nào, sải bước về phía trước. Cổ Trần Sa giữ yên lặng, đi theo ở bên cạnh, hắn mặc dù cũng là khâm sai đại thần, nhưng căn cơ nông cạn, lập tức chính là đứng vững gót chân, thấy chiêu tháo chiêu, không thể chủ động gây sự, mọi việc đều để cho Lâu Bái Nguyệt đè ở phía trước. Bên bờ cách đó không xa chính là tòa cung điện cao lớn rộng rãi, xung quanh giáp sĩ răng đầy, lễ nhạc vang lên tràng diện cũng long trọng. Ta như không phải là không có Khâm Sai đại thần thân phận, chỉ sợ sẽ là vắng ngắt, lão Tam Lý cũng sẽ không để ý đến ta. Trước mắt long trọng như vậy tràng diện, lão Tam cũng nhất định phải làm, nếu bị ngự sử nói quan, dân gian báo chí đà kích nói coi rẻ Khâm Sai đối với hoàng quyền bất kính, lại liền đối với danh tiếng rất có tổn thương. Cổ Trần Sa nhập tòa, nhưng là chính ghế, cao cao tại thượng, nhìn phía dưới đại điện đông đảo quan viên khuôn mặt, nhưng có chút nhỏ choáng váng, đây là hắn lần đầu tiên ngồi cao triều đình phía trên chuẩn bị trao đổi quốc gia đại sự. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi người đều bụng mang kế hoạch nham hiểm, có tính toán, tự mình ở là người cô đơn, không người nào có thể tin. Lẽ nào đây là hoàng đế cảm giác? Cổ Trần Sa chẳng qua là hơi chút cảm khái liền tỉnh táo lại, dường như không có việc ấy, xem Lâu Bái Nguyệt quen việc dễ làm, như thường xuyên lên tiếng ra lệnh, liền biết nàng thường xuyên xuất môn ban sai, sớm liền thành thạo. Hiến Châu có 24 hành tỉnh, mỗi cái tỉnh tuần phủ đều tụ tập ở chỗ này, trừ lần đó ra, còn có mỗi cái tỉnh quản quân đội tướng quân cũng đều tề tụ. Hiện tại các nơi đều có kênh đào câu thông, đội thuyền ngày đêm trong lúc đó có thể chạy 2-3 ngàn dặm, các quan viên tại một châu chi địa bên trong mở hội nghị cũng rất thuận tiện. Chư vị, ta phụng thánh mệnh mà đến trấn an địa phương tuần tra Hiến Châu, bảo chứng sang năm đại quân chinh chiến có củng cố phía sau, triều đình đầu xuân liền lấy cả nước chi lực diệt sát man tộc, đây là quốc sách. Lâu Bái Nguyệt bắt đầu sẽ không thêm ngôn từ, thập phần ác liệt, tức khắc tràng diện bầu không khí trang nghiêm, những quan viên kia đều nhìn tam hoàng tử Cổ Phạm Sa, ý đồ để cho hắn tới hóa giải cuộc diện. Bái Nguyệt, ban sai như cũng không tất như vậy chi gấp, lão thập cửu cũng là phụ hoàng bổ nhiệm tới trấn an Hiến Châu nhân vật trọng yếu, nghe nói hắn thức tỉnh cử linh thần huyết mạch kia, Hiến Châu tín ngưỡng cử linh thần bách tính còn không đối với hắn tôn thờ. Tam hoàng tử khẽ cười lên, đánh gãy Lâu Bái Nguyệt lời nói. Lão thập cửu, ngươi có ý kiến gì không? Ta tài hèn học ít, chưa bao giờ ban sai, lần này phụ hoàng để cho ta đến đây bất quá là để cho ta học tập mà thôi, nơi đó có cái gì quan niệm? Cổ Trần Sa vội vã xua tay. Hết thảy đều nghe Phù Nguyệt quận chúa điều khiển, nàng mới là người cầm đầu. Hắn nói như vậy là không để ý chút nào hoàng tử thể diện, truyền đi nhất định sẽ rơi cái vô năng chi nhận xét. Đây là rất nhiều hoàng tử đều không nguyện làm, nhưng hắn làm sao cố kỵ những thứ này, trước đem sự tình đều để cho Lâu Bái Nguyệt đi kháng, mình mới tốt đứng vững gót chân. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa nhíu mày, hắn bản ý là lợi dụng Cổ Trần Sa lần đầu tiên đi ra ban sai cấp bách lập công tâm tư tại Lâu Bái Nguyệt trong lúc đó tạo thành vết sách, như vậy hai cái Khâm Sai đại thần ý kiến không đồng nhất, sẽ rất khó đối với hắn tại Hiến Châu kinh doanh tạo thành sơ hở, lại chưa dự liệu đến Cổ Trần Sa mở miệng tự hạ mình tỏ vẻ ra chỉ nghe lệnh Lâu Bái Nguyệt bộ dạng, chính là muốn tại rất nhiều quan viên trước mặt hiện hiện tự mình vô năng, chiêu này lấy lui làm tiến chút nào không sơ hở. Cũng tốt, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa vỗ vỗ tay, dáng người thướt tha, dung mạo mỹ diệu thì nữ liền bưng lên bàn trái cây, cũng không có ăn thịt. Nhưng này trái cây bất phàm, bắt đầu vào tới liền thơm mát xông vào mũi, ngửi một cách liền khiến người ta thần thanh khí sảng. Phía dưới trong quan viên trong cái mâm là ba viên quả táo, lớn chừng ngón cái, đỏ như lửa nhún nhảy, như đang thiêu đốt. Mà Lâu Bái Nguyệt, Cổ Trần Sa, Cổ Phạm Sa mâm trong ngoại trừ ba viên quả táo bên ngoài còn có viên thanh đào. Này thanh đào như ngọc, vừa tựa như trong suốt, bên trong hãy nhìn đến mù mịt lưu chuyển, tử khí xoay quanh, hầu như không cần xem đã biết nhất định không phải phàm vật. Đây là hỏa táo cùng tử thanh tiên đào. Tam hoàng tử Cổ Phạm Sa giới thiệu. Là ta tông phá man tộc một cái bộ lạc, phá hủy bọn hắn thần miếu, tại trong thần miếu có những thứ này cây, man tộc thần miếu những trưởng lão kia tỉ mỉ đào tạo, một là cung phụng thần linh, hay là bồi dưỡng cao thủ. Bên trong hỏa táo ngầm hỏa thuộc tính linh khí, người thường phục dụng đều có thể cô đọng gân cốt, nội tạng, một viên có thể chống đỡ 10 năm khổ tu, đến mức tử thanh tiên đào vậy thì càng khó lường, trong đó xanh tím nhị khí có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, đạo cảnh cường giả đều xua như xua vịt. Cổ Trần Sa cũng không khách khí, cầm lên quả đào liền gặm. Đa tạ tam ca, ta đây trước hết hưởng thụ lộc ăn. Tử thanh tiên đào hắn đọc qua trong sách có ghi chép là man hoang đặc sản, phi thường hiếm thấy, thường thường bị man nhân tôn sùng là thần thụ. Cây kia tự nhiên chính là xanh tím hai màu, lại có thể cùng đạo cảnh cao thủ tự động hấp thu thiên địa linh khí. Người dưới tàng cây tu hành có thể thu được cây cối linh khí tư nhuận, tốc độ thường thường là thường nhân gấp bội. Man tộc rất nhiều cao thủ đều là tại tử thanh thần thụ dưới ngộ đạo. Kia tử thanh tiên đào còn lại là trên thần thụ kết trái cây, 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết quả, 30 năm mới thành thục. Nói cách khác, một viên quả đào cần 100 năm thời gian. Man tộc cũng sẽ ở có tử thanh thần thụ địa phương xây dựng thần miếu, dùng thần miếu đem thần thụ nuôi nhốt lên, không cho phép ngoại nhân tiếp cận. Tiên đào xuống bụng, khí lưu xoay quanh, như rồng rắn xuyên qua tại trong kinh mạch. Cổ Trần Sa dùng ý niệm nội thì, phát hiện thanh khí tử khí âm dương hài hòa, tôi luyện máu thịt. Loại này thứ tốt, lão tam không phải trường hợp này, cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, lại tiện nghi ta. Ăn xong tiên đào, hắn ăn nửa viên hỏa táo, nhưng cũng là nhập khẩu liền hóa, khí ấm áp hơi thở không ngừng trong thất khiếu ra ra vào vào. Những quan viên kia cũng chưa từng có cơ hội đem hỏa táo ăn, có ăn tươi một viên đem còn dư lại hai viên giấu ở trong túi chuẩn bị mang về nhà. Hỏa táo cũng không phải phàm phẩm, ngoại trừ tam hoàng tử cổ phạm sa tài đại khí thô cầm ra được, cái khác quan viên muốn ăn cũng có chút khó khăn, thứ này thế nhưng có tiền cũng mua không được, đại gia tộc thu được về sau cũng sẽ không bán, mà là đem ra tự mình phục dụng, hoặc là bồi dưỡng đệ tử. Tốt rồi. Hiện tại đại gia ăn uống no đủ, cũng nên làm chính sự. Lâu Bái Nguyệt thấy không sai biệt lắm, phát ra mệnh lệnh. Tức khắc trong cung điện lặng ngắt như tờ, các quan viên đều trong lòng bỗng nhiên khẩn trương. Bá Nam tỉnh tuần phủ, ngươi đi ra cho ta. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào phía dưới cái quan viên. Tháng trước ba ngày, hắc sát giáo tại Bá Nam tỉnh Chi Đào huyện, An huyện, Trà huyện ba chỗ địa phương đầu độc điêu dân làm loạn, man tộc mật thám châm ngòi thổi gió, làm cho ba huyện thối nát, đã thành tà giáo tế đàn, ngàn vạn bách tính tại đây một tháng trong lúc đó bị giết, bị hiến tế, ngươi thân là tuần phủ, vì sao không phái đại quân tiêu diệt? Hạ quan đã sớm chuẩn bị, đã phái đại quân vây quanh ba huyện lộ khẩu, phòng ngừa tà giáo khuyết tán. Này Bá Nam tuần phủ như không khẩn trương, đứng trả lời. Nhưng tà giáo bên trong cao thủ đông đảo, hạ quan trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiêu diệt. Vì sao tà giáo làm loạn thời điểm không hơn báo, có đúng hay không sợ triều đình biết đem ngươi cách chức? Lâu Bái Nguyệt âm thanh càng ngày càng nghiêm khắc. Hạ quan tuyệt không ý này. Bá Nam tuần phủ giọng nói cũng không chịu thua. Hạ quan là lấy đại cục làm trọng. Sợ tà giáo làm loạn tin tức truyền ra ngoài kinh thành khủng hoảng kia đối triều đình uy vọng bất lợi. Đây là bảo vệ ổn định. Hoàn toàn là nói bậy. Lâu Bái Nguyệt giận dữ. Bá Nam tuần phủ, ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, khiến ba huyện hơn 100.000 bách tính bị tà giáo độc hại. Ngươi cũng biết mỗi kéo dài một ngày, những thứ kia bách tính cũng sẽ bị tà giáo cho rằng gà vịt giết. Loại này cực kỳ bi thảm việc. Ngươi cư nhiên hời hợt, người tới bắt hắn lại cho ta. Chậm đã. Tam hoàng tử cổ phạm sa âm trầm quát bảo ngưng lại. Tức khắc trong đại điện dương cung bạc kiếm. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phù. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Như chấm đích thân tới. Chương 35. Như chấm đích thân tới. Cổ Trần Sa xem như đã nhìn ra cái này Bá Nam tuần phủ là cổ phản xa người, phạm phải sai lầm lớn, lại không chịu nhận tội còn chống đối Lâu Bái Nguyệt, đây là hai phe đánh cờ. Như Lâu Bái Nguyệt bắt không được người này, uy tín đều không có. Như thế nào, lão tam ngươi muốn bảo vệ người này? Lâu Bái Nguyệt liền tam điện hạ đều lười được hô, nàng từ nhỏ đọc hoàng thất tung học, cùng rất nhiều hoàng tử cũng đều lão đại lão nhị gọi. Bái Nguyệt, người này vẫn có dùng, nói sau hắn cũng là một tỉnh tuần phủ, dù là khâm sai cũng muốn lên trước tấu, chờ phụ hoàng ý chỉ xử lý hắn. Dưới mắt đại quân ta thu thập lương thảo còn muốn dùng được lấy hắn, nếu là làm trễ nai quân vụ, ngươi cùng lão 19 đều đảm đương không nổi. Tam hoàng tử Cổ Phản xa mặt không biểu tình, lại nói rõ thái độ, muốn bảo trụ người này. Cái kia bá nam tuần phủ cũng không chút nào sợ, ngữ khí lớn tiếng. Hạ quan còn có quân vụ tại thân, nếu như khâm sai đại thần không có chuyện gì, hạ quan lập tức cáo lui trở về điều binh khiển tướng triệu tập cao thủ tiêu diệt ba huyện tà giáo. Dứt lời, hắn quay người tự muốn ly khai. Lâu Bái Nguyệt chỉ là cười lạnh, từ trong lòng ngực móc ra một miếng lệnh bài, lập tức tinh mang lóng lánh thượng diện hiện ra bốn chữ, như chấm đích thân tới. Phụ hoàng. Tam hoàng tử Cổ Phản xa cơ hồ không thể tin được, nhưng hắn lập tức rời ghế đối với lệnh bài quỳ xuống. Cổ Trần xa cũng là chấn động, cũng rời ghế bái ngã xuống đất. Sở hữu quan viên cũng đều quỳ xuống, vừa rồi cái kia có chút cường ngạnh bá nam tuần phủ sủi lơ trên mặt đất, sợ tới mức hồn bất phụ thể. Lão Tam, hoàng thượng mệnh ta toàn quyền xử lý bất cứ chuyện gì vụ. Hiện tại mệnh lệnh tựu là ý chỉ, ngươi hẳn là dám kháng chỉ hay sao? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Nhi thần không dám. Tam hoàng tử Cổ Phản xa biết rõ cái này tấm lệnh bài chẳng khác nào là thiên phù đại đế ở đây, mặc cho võ công của hắn cường thịnh trở lại, quyền thế lại đại cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể cúi đầu nghe lệnh. Bá nam tuần phủ, ngươi như vậy bướng bỉnh, lại phạm phải sai lầm lớn, ta vốn muốn đem ngươi ngay tại chỗ hành quyết, nhưng tam điện hạ thay ngươi cầu tình, ta cũng tự tha chết cho ngươi lập công chuộc tội, hiện tại ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, bản thân ngươi tính cả ngươi dưới trướng binh mã toàn bộ nghe theo 19 điện hạ Trần Quốc Công điều khiển, hạn định ngươi nguyệt trong tiêu diệt tà giáo. Lâu Bái Nguyệt lời nói xoay chuyển, rõ ràng bỏ qua cho bá nam tuần phủ thuận tiện dính dáng đến Cổ Trần xa, bực này động tác quả thực như cao thủ ra chiêu, dương đông kích tây trôi nổi bất định cho người cao thâm mạt chắc cảm giác. Lâu Bái Nguyệt hay vẫn là kéo ta xuống nước, không cho ta không đếm xỉa đến xem cuộc vui. Cổ Trần xa thầm kêu lời hại, lại cũng không khỏi không đáp ứng. Này là cái cơ hội lập công không nói, có thể diệt sát tà giáo man tộc tu luyện võ công cũng là chuyện tốt. Dạ dạ là. Bá nam tuần phủ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, hạ quan tuân chỉ. Lúc này Lâu Bái Nguyệt lấy ra lệnh bài, lời của nàng chẳng khác nào là thánh chỉ, chính thức là như chấm đích thân tới. Nếu là Nguyệt trong không cách nào tiêu diệt tà giáo, ta định trảm ngươi. Dứt lời. Lâu Bái Nguyệt lúc này mới thu lệnh bài. Lúc này thời điểm tam hoàng tử Cổ Phản xa, Cổ Trần xa chờ quan viên mới. Bổn vương còn có quân vụ tại thân, như khâm sai còn có việc tựu xin phân phó, như không có chuyện gì, bổn vương trước hết cáo từ. Tam hoàng tử Cổ Phản xa nháo cách đầy bụi đất, tựu không có ý tứ lại đợi xuống dưới. Vốn hắn muốn cho Lâu Bái Nguyệt cái ra oai phủ đầu, nhưng lại bị người đánh trở tay không kịp, tuyệt đối không nghĩ tới thiên phù đại đế rõ ràng đem, như chấm đích thân tới, lệnh bài đều cho đối phương. Có này lệnh bài, hắn cũng chỉ có thể bị áp chế, không dám không nghe làm cho. Phản thân vương tự thỉnh đi, ta tại đây muốn lưu lại mấy cái quan thương lượng tiêu diệt Hiến Châu tà giáo dân biến sự tình. Cũng muốn tại nguyệt trong toàn bộ hoàn thành cam đoan đại quân tranh man lúc có vững chắc phía sau. Lâu Bái Nguyệt lập tức chọn 7-8 cái tuần phủ tên. Những tuần phủ này đều dễ bảo, không dám lại đương đau đầu. Lão 19, lần này tự nhìn ngươi kiến công lập nghiệp rồi, nếu có thể tại nguyệt trong tiêu diệt tà giáo, ta chắc chắn tại sổ con ở bên trong cho ngươi nhớ đầu công. Lâu Bái Nguyệt quay đầu xem Cổ Trần xa. Tà giáo giết hại bá tánh, dù là không có bất kỳ công lao, ta đều bụng làm dạ chịu. Cổ Trần xa chắp tay. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này xuất phát, mỗi trì hoãn một câu chỉ sợ sẽ có dân chúng chết ở tà giáo trong tay. Ngươi có này nghĩ cách, đó là dân chúng chi phúc. Lâu Bái Nguyệt, ta sẽ đem hoàng thượng ban thưởng của ta Hàn Ly giáp, Ly hỏa kiếm cho ngươi mượn, có kiếm này cùng giáp, ngươi dù là gặp được hắc sát biên bức đều có thể tự bảo vệ mình. Không cần, nếu là dựa vào bảo bối hộ thân, nhưng không cách nào chính thức tôi luyện chính mình võ học, chỉ có thời khắc sinh tử mới có thể đột phá đạo cảnh. Cổ Trần Sa cự tuyệt. Lâu Bái Nguyệt cái này đối với Cổ Trần Sa có chút lau mắt mà nhìn. Đã như vậy, vậy thì chờ ngươi tin tức tốt. 19 gia, ta đến đối với ngươi nói ba huyện tình huống bây giờ. Bá Nam tỉnh tuần phủ vội vàng đi tới kinh sợ. Lập tức chạy tới Bá Nam tỉnh. Cổ Trần Sa vung tay lên. Dùng 7-8 canh giờ liền từ đường thủy đã đến Bá Nam tỉnh tỉnh thành. Cái này tỉnh thành cũng dùng cự thạch hỗn hợp sắt thép chế tạo cao tới hơn 10 trượng. Tại trên tường thành bố trí thiết pháo, nỏ xe, phòng thủ xâm nghiêm. Dân chúng trong thành lui tới đều như lâm đại địch, không có điểm sung sướng khí tức. Mỗi người đều ở vào lo lắng hãi hùng bên trong. Chỉ là loại này phòng ngự có thể ngăn cản đại quân, nhưng không cách nào phòng bị cao thủ lẻn vào ám sát. Ví dụ như hắc sát biên bước loại này qua vô tung, không là đồng dạng đạo cảnh cường giả, rất khó chống cự. Phủ Tổng Đốc Đề ở bên trong Bá Nam tỉnh tuần phủ tại tố khổ. 19 gia, ta cũng làm khó, cái kia ba tỉnh tà giáo cao thủ nhiều như mây, ta căn bản không làm gì được. Hiện tại miễn cưỡng dùng đại quân phong tỏa, khiến cho tà giáo không cách nào chảy vào tỉnh thành cũng đã giật gấu vá vai. Dưới trướng của ta cao thủ không có mấy cái, đối phương thế nhưng mà có đạo cảnh cường giả. Ta hiện tại còn muốn phòng bị tà giáo ám sát, đêm không thể say giấc. 19 gia buổi tối cũng cẩn thận chút. Thế cuộc đã thối nát đến tận đây đến sao? Cổ Trần Sa nhìn trên bàn địa đồ, sa bàn còn có các loại đại quân binh lực phân bố, trừ lần đó ra còn có ba huyện tà giáo tư liệu, càng xem càng là đau đầu, căn bản rất khó tiêu diệt. Không chỉ như thế, nếu như tà giáo phát động tập kích ám sát đại quân tướng lãnh Cổ Mê hoặc lòng người, trong nháy mắt sẽ sổ huyện thất thủ, càng nhiều nữa dân chúng bị giết, mà tà giáo lực lượng càng lúc càng lớn, cuối cùng ảnh hưởng đến tỉnh phủ. Tỉnh phủ rơi vào tay giặc, vậy hắn cái này hoàng tử chỉ sợ không tiếp tục nơi sống yên ổn, bị trong triều người một công kích, hạ nhà tù đều không kỳ lạ quý hiếm. Hắn hoặc là không tiếp chuyện xui xẻo này, vậy cũng không đếm xỉa đến tiếp chuyện xui xẻo này không có làm tốt, khiến cho càng thêm không thể vãn hồi, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Bá Nam tuần phủ quỳ xuống. 19 gia cứu ta một mạng. Lần này như tôi làm không xong, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ như toàn bộ tỉnh thành rơi vào tay giặc, 19 gia ngươi cũng khó từ hắn tội trạng a. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi bây giờ thủ hạ có bao nhiêu cao thủ? Cổ Trần Sa bắt đầu kiểm kê. Ta tiểu lưỡng cái tông sư, hơn 10 cái võ học tông sư, hơn 30 tên võ sĩ. Bá Nam tuần phủ nói. Cái kia hai cái võ học tông sư hay vẫn là ta hoa số tiền lớn thuê mà đến, chỉ là dùng để bảo hộ ta an toàn mà thôi, tuyệt đối sẽ không tham dự cùng tà giáo chém giết. Về phần tự chính mình cũng là võ đạo tông sư, có thể chém giết một hai. Võ học tông sư ở đâu cũng có thể đầu nhập vào hào phú, không cần phải ôm tuần phủ đuổi, tuần phủ bất quá là quan viên. Làm không được 3 năm năm tựu rời đi, ở đâu có thể cùng hào phú quý tộc so sánh với. Về phần đạo cảnh cao thủ, chính mình có thể hấp thu thiên địa linh khí, đối với vật chất nhu cầu sâu sắc giảm xuống, hoang sơn giã lính cũng có thể tu luyện tiêu diêu tự tại, lại nơi nào sẽ đi đầu nhập vào hào phú quý tộc. Trừ phi là mang mục đích nào đó. Huống hồ đạo cảnh cao thủ dù là đầu nhập vào hoàng đế, đạt được địa vị đều không chỉ một châu tổng đốc, làm sao có thể đầu nhập vào nho nhỏ tuần phủ. Nhưng một tỉnh bên trong có những cao thủ này thực sự coi như có thể tại bình thường đủ trấn áp bất luận cái gì dân biến, nhưng hiện tại liên lụy đến tà giáo, man tộc lại tựu xa xa không đủ. Vì sự tình gì phát sinh phản thân vương không tự mình động thủ tiêu diệt. Cổ Trần Sa thanh âm nghiêm khắc. Vương gia hắn bắt đầu là mang binh đi ra ngoài thảo phạt man tộc thần miếu, không rảnh bận tâm việc này, chờ hắn trở lại, thế cuộc đã thối nát, còn liên lụy đến tà thần, vì sợ tổn binh hao tướng, cho nên tự án binh bất động, chỉ là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mà thôi, chờ đầu xuân đại quân tiến đến, hoàng thượng thân chinh cái kia bất luận cái gì yêu ma dù quái đều quét qua là hết. Bá Nam tuần phủ lẩm bẩm nói. Nói như vậy, liền lão tam đều không có nắm chắc. Cổ Trần Sa theo Bá Nam tuần phủ trong miệng nghe xảy ra chuyện tính nghiêm trọng. Cái gì gọi là vi sợ tổn binh hao tướng? Tự là không có nắm chắc mà thôi. Cổ Phạn Sa dưới trứng cao thủ nhiều như mây, chính mình càng là đạo cảnh bốn biến đã ngoài, thậm chí năm biến thành tuyệt thế cường giả, sau lưng càng có bàng đại thế gia Phạm gia ủng hộ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cái kia mình còn có cơ hội gì. Xem ra cái này ba huyện tà giáo làm loạn, cao thủ không chỉ hắc sát biên bức một người, còn có càng mạnh hơn nữa người giấu ở trong đó. Cổ Trần Sa cảm thấy có loại bị lâu bái nguyệt lừa bịp cảm giác. Nặng trịch áp lực xông tới, nhưng lại không khiến cho hắn đánh mất tin tưởng, ngược lại tràn ngập ý chí chiến đấu, hắn phân phó lấy. Đã như vậy, ngươi sở tác sở vi cũng không đủ, đầu tiên nhất định phải phòng bị tỉnh thành quanh thân không dậy nổi náo động, ta tinh tế ngẫm lại, đồng thời cũng triệu tập cao thủ đến đây. Triệu tập cao thủ. Bá Nam tuần phủ ngẩn người. Hắn cũng ít nhiều hữu tình báo, biết được cái này 19 hoàng tử một nghèo hai trắng, không có mấu tộc, không có thế lực, ở đâu ra cao thủ có thể triệu tập. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, các hoàng tử mỗi cái đều thâm bất khả trắc, 19 hoàng tử bắt đầu giả ngây giả dại, nửa năm này đột nhiên quật khởi, yên không phải tại 10 năm không minh, bỗng nhiên nổi tiếng. Có thể làm được một tỉnh tuần phủ, hắn ánh mắt võ công đều không thấp. Tại đại đường bên trên đối kháng lâu bái nguyệt cũng là cho phản thân vương làm việc, không gì đáng trách. Lui ra đi. Cổ Trần Sa phất phất tay. Cái kia điện hạ an toàn. Bá Nam tuần phủ tranh thủ thời gian đạo. Ngươi dưới chứng chỉ có tông sư, gặp được tà giáo đến ám sát có làm được cái gì? Không công chịu chết. Không cần bất luận cái gì phòng bị, thích khách đến là được. Ta đang muốn tôi luyện võ đạo, ở nửa đường bên trên ta còn gặp được hắc sát biên bước đến đây ám sát, thực sự đem hắn đánh lui. Cổ Trần Sa tiếng hừ lạnh. Lui ra. Vâng. Bá Nam tuần phủ không dám nhiều lời, yên lặng lui ra ngoài. Hắn trở lại thư phòng của mình, mấy người tiến đến quỳ xuống. Tuần phủ đại nhân có gì phân phó? Đem 19 điện hạ sự tình phi ưng truyền thư cho tam điện hạ, hạ bước động tác, tự xem tam điện hạ an bài như thế nào rồi. Bá Nam tuần phủ ánh mắt lo lắng. Ba huyện đã thành tà giáo tế đàn, 19 điện hạ nếu như lỗ mãng chỉ sợ sẽ ra vấn đề lớn, đến lúc đó ta cũng muốn khó tránh khỏi trở thành bỏ con. Việc này muốn kỹ càng mưu đồ mới tốt. Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn trong thư phòng, bốn phía không người, quả nhiên phòng vệ đều rút lui đi nha. Long Vũ Vân làm sao còn chưa tới? Dựa theo đạo lý, nàng lúc này cũng nên biết tin tức. Hắn tại tinh tế suy nghĩ, đột nhiên lỗ tai nhúc nhích, trong lỗ mũi truyền đến trận hương khí, trong phòng đã nhiều người, đúng là Long Vũ Vân. Ngươi lần này không xong rồi. Long Vũ Vân xuất hiện câu nói đầu tiên thì rất không ổn. Ngươi cũng đã biết, lần này ba huyện tà giáo trong có đại nhân vật nào. Có tôn man tộc thần sứ, đã là đạo cảnh sáu biến, luyện khí thành cương, tu thành tiên thiên cương khí. Hắn là chủ trì tu kiến tà giáo tế đàn, ý đồ coi đây là căn cơ, đem toàn bộ Bá Nam tỉnh đều tà hóa. Ngươi bây giờ đi nhanh còn có thể thoát được tánh mạng. Nếu không xuất ra 10 ngày, cái này tỉnh thành cũng muốn rơi vào tay giặc. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phủ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Long cốt kiếm. Chương 36. Long cốt kiếm. Ta không đi. Cổ Trần Sa mặt như bàn thạch. Lúc này ta lâm trận bỏ chạy tính toán cái gì?

Nhật Nguyệt Biến không để ý tới giải đồ vật đều nhao nhao đã có hoàn toàn mới lính ngộ. Đương nhiên, bực này lính ngộ còn chưa đủ để Hồng duy trì hắn tấn chức đạo cảnh, nhất định phải càng nhiều nữa thực chiến để kích thích. Tiểu tử, lần này không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hắc sát biên bức bị long cốt kiếm đâm bị thương kinh mạch, thực lực giảm lớn, nhưng hung hãn chi tính lại làm trầm trọng thêm. Trong tay hắn cái kia đen kịt móc đáng xuất móc câu ảnh, đem long cốt kiếm đẩy ra, sau đó giữa trời hoa rơi, khí tràng như vực sâu miệng khổng lồ, muốn đem cổ Trần Sa thôn phệ đi vào. Ma đầu kia tốc độ cùng lực lượng đều giảm xuống rất nhiều. Cổ Trần Sa có Long Vũ Vân kiềm chế, ngược lại không lo lắng bị thương, lập tức nhìn ra sơ hở, rõ ràng không để ý cái kia chèo thuyền qua đây đen kịt dài câu, nổi trội bàn tay, dùng long trảo đào tâm. Này long chính là Nhật Nguyệt Biến trong Nhật Nguyệt hình rồng. Nhật Nguyệt Biến chiêu số có thể mô phỏng ngàn vạn, nhưng uy lực lớn nhất không ai qua được Nhật Nguyệt long trảo, hắn trảo ảnh biến hóa, rõ ràng sinh ra tầng tầng kình lực. Xuy. Cổ Trần Sa này chảo đột phá hắc sát biên bức phòng hộ, rõ ràng hung hăng gảy giết đi vào, thẩm thấu tiến huyết nhục. Mà hắc sát biên bức dài câu rõ ràng bị Long Vũ Vân ngăn cản xuống. Cổ Trần Sa chiêu này cực hiểm, như Long Vũ Vân không thay hắn ngăn cản, hắn sẽ bị chém thành hai khúc, cái này hoàn toàn là xả thân một kích. Nếu không ra này hiểm chiêu, căn bản không gây thương tổn hắc sát biên bức. Hắc sát biên bức luôn phiên bị thương còn làm vây khốn thú chi đấu, hắn hét lớn một tiếng, ngực cơ bắp co rút lại, lập tức cổ Trần Sa chảo rõ ràng chảo không đi vào. Cái kia huyết nhục biến thành nhúc nhích cử mãng, thậm chí muốn đem tay hắn đều cắn nát. Đạo cảnh nhị biến cường đại như vậy sao? Ta không tin. Cổ Trần Sa lúc này mới cảm giác đạo cảnh mạnh, ra ngoài ý định. Hắn hét lớn một tiếng, cánh tay lại run, toàn thân lực lượng dâng lên mà ra, đem tất cả công phu đều thi triển đi ra, muốn đem hắc sát biên bức xé sách. Long kiếm quy nhất. Lúc này, Long Vũ Vân cầm trong tay long cốt kiếm, tinh khí thần đều ngưng tụ ở một kiếm bên trong, gai nhọn hắc sát biên bức mi tâm. Hắc sát lớn ma thủ. Hắc sát biên bức bàn tay vứt bỏ móc câu đột trảo cứng rắn bắt lấy long cốt kiếm không cho kia đâm vào mi tâm. Hắn quả thực chính là bất tử tà thần, hóa giải nhiều lần tất sát cục diện. Tay trảo long cốt kiếm, ngươi cho rằng ngươi tu thành đạo cảnh cửu biến, lưu ly ngọc thân. Long Vũ Vân cầm kiếm run run, long cốt kiếm bên trên truyền ra tím mặt đại lực, rõ ràng vượt qua chín châu hai hổ, đây là kiếm bản thân lực lượng. Phanh. Hắc sát biên bức bàn tay nổ tung, huyết nhục mơ hồ. Kiếm thế tái nhập, rút cuộc điểm trúng mi tâm của hắn. Cơ hội tốt. Cổ Trần Sa nhìn hắc sát biên bức khí thế suy giảm, bàn tay mãnh liệt xâm nhập, bắt lấy đối phương trái tim, ý niệm câu thông rồi tế tự không gian. Xì xì xì. Hắc sát biên bức trong cơ thể máu tươi tinh hoa còn có linh hồn đột nhiên bị tế từ không gian hấp thu đi vào, tại không gian trên tế đàn lơ lửng, phát ra ruột khóc thần gào chi âm. Thật cường đại máu cùng hồn. Thậm chí, cái này hắc sát biên bức trong linh hồn, rõ ràng còn có không thể tưởng tượng nổi tà ác mà cường đại ý chí, đây là tà thần ý chí. Cổ Trần Sa ý chí quan sát. Liền phát hiện hắc sát biên bước sâu trong linh hồn tựa hồ loáng thoáng có tên cực lớn tà thần ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tỏa bên trên, khắp nơi đều có thi sơn huyết hải. Chỉ cần là hắc sát biên bước linh hồn hiến tế, sẽ không biết cùng nhiều lắm ít thiên lộ, trong đó còn ẩn chứa tà thần ý chí, vậy đơn giản không thể hạn lượng. Cái này đã chết. Long Vũ Vân kiếm tại hắc sát biên bức trên đầu đâm ra cái lỗ thủng thu hồi lại, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn chết lập tức, linh hồn bị tà thần thu rời đi. Như thế nào không có cảm thấy linh hồn tiêu tán ở giữa thiên địa hương vị. Có lẽ á truyền thuyết tín ngưỡng tà thần người, chỉ cần vừa chết, linh hồn sẽ trở thành tà thần thuốc bổ. Cổ Trần Sa tự nhiên sẽ không tiết lộ bí mật. Long Vũ Vân cũng không so đo, nhanh chóng tại hắc sát biên bức trên người tìm tòi, đột nhiên xuất ra miếng kim sắc hồ lô, mở ra về sau, bên trong lại có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. quả nhiên là Ma Ha Thần Đan. Ma Ha Thần Đan chính là tế tự tà thần chi vương, Ma Ha chi thần thu hoạch được đan dược. Nghe đồn đan này chính là tà đạo chí bảo, công hiệu cụ thể là cái gì ta ngược lại không biết. Cổ Trần Sa nhớ lại chính mình khổ đã học qua ghi. Đan này cực kỳ khó được, hắc sát biên bức đây là giết bao nhiêu người tế tự mới đạt được bảo vật này. Long Vũ Vân thu lại, nạp làm hữu dụng, ta muốn lợi dụng Long Kiếm Đảo khu ma trận pháp, tập trung nhật nguyệt phá ma lực, đem đan này trong tà khí hóa đi, lại phục dụng về sau, thì có hy vọng trùng kích nhị biến thậm chí tam biến cảnh giới. Trong lúc nói chuyện, nàng xem thấy Cổ Trần Sa sắc mặt. Cổ Trần Sa đối với nàng đạt được đan này cũng không gì nghị, chẳng qua là ngồi xổm người xuống đi, lại tìm tòi. Đột nhiên, hắn từ hắc sát biên bước trong ngực thu ra một cái bao phục, trong bao quần áo kim quang lóng lánh, là một cái quyển trục. Như thế nào có thiên tử chi khí cảm giác? Cổ Trần Sa cảm thấy quen thuộc, mở ra quyển trục, lập tức phía trên thêu thùa kim long cực kỳ uy mãnh, phía trên có ngọc tỷ ấm. Ngọc tỷ ấm là đại uy thiên long bốn cái chữ cổ, sau đó chính là sắc phong công văn, chủ quan là sắc phong hắc sát biên bước là công tước. Đây là lớn uy vương triều đồ vật. Long Vũ Vân kinh ngạc. Làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Còn sắc phong hắc sát biên bước? Ta chỉ nhớ rõ khi còn bé nghe ta long gia tiền bối nói qua. Lớn uy vương triều tại trăm năm trước phái sứ giả đã tới hải ngoại các nước, cũng từng sắc phong tước vị, muốn cho các nước đều gia nhập lớn uy vương triều, nhưng không ai để ý tới, về sau những cái kia sứ giả trở về đi. Lớn uy vương triều cách hải ngoại các nước đều vô cùng xa xôi, ngày bay vạn dặm cao thủ muốn liên tục phi hành mấy chục năm mới có thể đến. Loại này khoảng cách siêu việt thường nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn, cho nên căn bản không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Hiện tại lớn uy vương triều thánh chỉ rõ ràng xuất hiện ở hắc sát biên bức trên người, chuyện này liền có chút nghiền ngẫm. Chẳng lẽ cái kia cách xa ước vạn dặm bên ngoài vương triều cũng nhúng tay đến rồi đại vĩnh triều cùng man tộc chiến tranh, nhưng lại trợ giúp man tộc? Lớn uy vương triều trên thánh chỉ có thiên tử chi khí không kỳ lạ quý hiếm, tại xa xôi đại lục ở bên trong, này triều thống trị vô số lê dân, bên kia lê dân nhận thức cái này vương triều pháp luật, dần dần thâm căn cố đế, liền dưỡng dục ra thiên tử chi khí cũng là chuyện đương nhiên. Thứ tốt, hắc sát biên bức thật sự là cho ta kinh hỉ. Cổ Trần Sa đại hỉ, đem thánh chỉ thu lại, đợi trở về bí mật hiến tế, tất có chỗ tốt. Tại đây trong bao quần áo, ngoại trừ thánh chỉ bên ngoài còn có bản hắc sát ma kinh. Phía trên ghi lại rất nhiều tà môn võ công, còn có câu thông tà thần phương pháp. Cái này hắc sát ma đã là vương phẩm võ học, cũng rất có giá trị. Hắc sát thần là một cái võ công cao cường ma đầu, liền thần cũng không phải, lại tự xưng thần, bị thiên phù đại đế phong ấn hay vẫn là giết chết, đằng sau cái kia câu thông phương pháp của hắn liền không có tác dụng rồi. Cũng đang bởi vì như thế, hắc sát biên bức mới nhân họa đắc phúc thoát khỏi hắc sát ma đầu khống chế. Long Vũ Vân đối với cái này kinh ngược lại chẳng thèm ngó tới. Cổ Trần Sa nhìn xuống, nhớ ký trong đó võ công tu hành cũng thu lại. Đem hắc sát biên bước cùng cái này ma kinh đưa trước đi, lại chính là một cái công lớn, ngươi muốn không được chia lãi công lao. Có thể làm cho ngươi Long Kiếm Đảo đạt được địa vị. Được rồi, ta Long Kiếm Đảo lúc trước liền tước vị cũng không được, hiện tại bị đại hoàng tử công phá, bèo giạt mây trôi, công lao này hay vẫn là cho ngươi. Long Vũ Vân nói, cũng có thể. Cổ Trần Sa ngẫm lại. Long Vũ Vân hay vẫn là ẩn núp trong bóng tối tương đối khá, hơn nữa nàng cùng mình cũng chính là hợp tác mà thôi. Lập tức Cổ Trần Sa lại tìm tòi một phen, nhưng lại không có ở hắc sát biên bức trên người phát hiện có giá trị thứ đồ vật, vì vậy bắt lấy thi thể trở về đi. Ta đi tìm hiểu tin tức, có việc sẽ tìm ngươi. Long Vũ Vân mấy cách lên xuống, ly khai nơi đây. Trong phủ đệ Bá Nam tuần phủ cùng rất nhiều cao thủ vây quanh hắc sát biên bức thi thể bao quanh loạn chuyển, Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Tuần phủ đại nhân, ma này đích thật là lão ma đầu hắc sát biên bức. Một cách tông sư nói. Thật là thập cửu điện hạ giết hắn đi. Thi thể ở chỗ này, hắn ma kinh cũng ở nơi đây, chẳng lẽ là tự sát? Cổ Trần Sa cười lạnh. Ta tự mình ghi tấu chương, suốt đêm đưa ra ngoài. Đương nhiên, ma này giết chết công lao cũng có phần của các ngươi. Tội thần không dám kể công. Bá Nam Tuần Phủ vội vàng quỳ xuống. Thập cửu gia võ công cái thí, cùng tội thần không có điểm quan hệ. Đem thi thể cùng ma kinh vận chuyển cho triều đình cũng là chứng cứ. Cổ Trần Sa phân phó. Cái này hắc sát biên bức chính là đạo cảnh cường giả thi thể đưa cho Thiên Công Viện Y Dược bộ phận nghiên cứu, cũng là có thể lấy được lợi ích không nhỏ. Hắn đã giết vô số dân chúng, nếu có thể dùng hắn thi thể nghiên cứu ra cứu người phương pháp, coi như là đền bù một ít khuyết điểm. Vâng. Lui ra đi. Vâng. Trống giống phòng lại chỉ còn lại có Cổ Trần Sa một người, hắn vèo không thấy, người tiến vào tế đàn bên trong, nhen nhóm thi thảo bắt đầu hiến tế hắc sát biên bức linh hồn máu tươi. O-O-N-G. Trên tế đàn toát ra chói mắt thanh quang, cái kia hắc sát biên bức linh hồn lập tức chui vào thiên đạo bên trong, cái kia tà thần ý chí cũng tại đau khổ giãy giụa, phát ra tà ác chú ngữ. Đây là cái gì, lại muốn thôn phệ ý chí của ta? Cổ Trần Sa nghe thấy cái kia tà thần ý chí đang gào thét, lại không thể làm gì. Phanh! Đột nhiên tà thần ý chí bảo tạc nổ tung, cũng bị thiên đạo thôn phệ. Sau đó, tại trên tế đàn không lơ lửng tích tích thiên lộ, khoảng chừng trên trăm giọt. Lại có trên trăm giọt nhiều. Cổ Trần Sa lòng tràn đầy vui sướng, vội vàng cầm hồ lô thu rồi thực sự không mang theo đi ra ngoài, để lại tại tế đàn trong không gian. Cái này không gian còn có chữ vật khả năng. Sau đó, hắn lấy ra cái kia lớn uy vương triều thánh chỉ, lần nữa hiến tế. Phanh! Cái này thánh chỉ bốc cháy lên trong khoảng khắc sạch sẽ, trong đó thiên tử chi khí bị thiên đạo thôn phệ, cái này tế đàn cũng không có thay đổi hóa, tại trong không gian lại xuất hiện thiên tử phong thần thuật chiêu thức. Nhật Nguyệt Đồng Huy thức thứ ba, Nhật Nguyệt sát, này thức chính là giết ma chi chiêu, thuần túy sát phạt đoạn diệt. Nhật Nguyệt sát xuất hiện, đây là thuần túy giết chóc chi chiêu, chính là đem mình tinh thần ý chí, toàn thân khí huyết, động tác tư thái, tối tăm bên trong cùng Nhật Nguyệt tương hợp, lẫn nhau chấn động, cuối cùng Nhật vẫn Nguyệt trầm, chiêu này mới là Nhật Nguyệt Đồng Huy trong chính thức tuyệt sát chi chiêu, công kích mạnh nhất. Nhật Nguyệt luyện là luyện khí tụ họp thần đấy, mặc dù cũng có chiêu thức, uy lực cũng là thật lớn, nhưng luôn thuần túy giết chóc. Nhưng vẫn là Nhật Nguyệt sát xa xa vượt qua. Nhật Nguyệt luyện cùng Nhật Nguyệt biến, tu luyện mới có lợi, có thể tăng cường tu vi, rèn luyện hồn phách. Nhưng Nhật Nguyệt sát lại bất đồng, không thể đơn giản thi triển, một khi thi triển tất tổn hại bản thân. Tốt, đã có Nhật Nguyệt sát chiêu này, ta liền có tất sát kỹ, xuất kỳ bất ý, giết chết đạo cảnh nhất biến cao thủ cũng không phải việc khó gì. Cổ Trần Sa âm thầm tính toán. Đạo cảnh nhất biến so với võ học tông sư ưu điểm lớn nhất là có thể hấp thu thiên địa linh khí, còn có tốc độ, lực lượng, phản ứng, khí thế đều cao hơn một mảng lớn, nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng, hay vẫn là huyết nhục thân thể trong đao kiếm giống nhau sẽ chết. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Long phủ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 39. Các phe phản ứng. Chương 38. Các phe phản ứng. Quận chúa kia ba huyện tụ tập đông đảo tà giáo cao thủ, nhất là kia man tộc thần sứ, coi như tam hoàng tử cũng không dám đơn giản trêu chọc, thập cửu hoàng tử không có tình báo, bị phái ra đánh trận đầu, vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Triều đình bên kia không tốt khai báo. Một cái tâm phúc tỳ nữ tại hướng lâu bái nguyệt bẩm báo. Ta tự có kế hoạch, Cổ Trần Sa cùng nho nhỏ Bá Nam tỉnh binh lực đối kháng ba huyện tà giáo kia đích thật là chết không có chỗ chôn, nhưng ngươi đừng quên,